Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 421, hứa hẹn. Đài sen thủy tinh một lần nữa từ đầm lầy nhô ra, yêu trùng ăn xác vua kêu to trên đài sen thủy tinh, yêu trùng bay ra, chen chúc vùa tới võ giả trong đầm lầy. Thạch Nham đứng trên đầm lầy, lạnh lùng nhìn những võ giả lúc trước vừa diễu võ dương qua giờ đang bị yêu trùng cuốn lấy. Số lượng yêu trùng quả thực là cả ngàn vạn, đầm lầy lại là địa bàn của yêu trùng. Một phen tàn sát này khiến những võ giả này căn bản không có sức hoàn thủ. Các võ giả dưới sự cắn rỉa của yêu trùng, bị cắn nát màn hào quang và bí bảo phòng ngự, bị yêu trùng chui vào trong cơ thể, cuối cùng thì bị ăn tủy não mà chết. Đám người Xích Tiêu, Triệu Phong ánh mắt lạnh toát, nhìn yêu trùng ăn võ giả, lúc này mới ý thức được sự hiểm ác của Thạch Nham. Yêu trùng chi vương trên đài sen thủy tinh chậm rãi di động đài sen đi tới dưới thân Thạch Nham, đôi mắt nhỏ màu xanh bóng nhìn hắn đầy chờ mong. Đã giết sạch rồi, chúng ta bàn việc khác nhé. Thạch Nham cau mày, truyền ra thần thức. Được. Yêu trùng chi vương trả lời gọn gàng. Trong tiếng kêu to, yêu trùng điên cuồng bao phủ tất cả võ giả, triển khai một hồi tàn sát huyết tinh yêu trùng ăn người. Rất nhanh trừ đoàn người Thạch Nham ra thì tất cả võ giả đều bị yêu trùng tập sát. Mỗi khi một võ giả chết, trên người bọn họ sẽ tỏa ra tinh khí, đều bị Thạch Nham hấp thu, ùa vào trong huyệt khiếu của hắn. Hơn 30 võ giả, đại đa số đều là thiên vị chi cảnh, một cổ tinh khí vượt quá tưởng tượng, trình độ hùng hậu nằm ngoài dự kiến của hắn, làm huyệt đạo của hắn sưng phồng lợi hại. Thạch Nham biết lần này hấp thu tinh khí e là sẽ lại khiến hắn lâm vào hoàn cảnh điên cuồng, nhưng hắn cũng không khẩn trương, dù sao lần này cũng không có kẻ địch bên cạnh, về sau chỉ cần cho hắn thời gian thì tất nhiên sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Từng khối thi thể khô quắc lại, chậm rãi chìm vào đầm lầy. Không bao lâu sau lại nổi lên trên đầm lầy. Những người đó sau khi chết thì nhục thân lại bị yêu trùng cắn rỉa, một lát sau thì đều thành một khối xương, tử trạng cực kỳ thê thảm. Ngay cả Triệu Phong nhìn mà cũng sắc mặt hoảng sợ, cũng có chút lạnh cả người. Ngươi rốt cuộc làm như thế nào vậy? Nhìn Thạch Nham vẻ mặt bình tĩnh, Triệu Phong khàn khàn nói, yêu trùng chi vương có trí tuệ, chính là yên thú cấp 8, không phải dùng một số lời nói mê hoặc lòng người là có thể khiến yêu trùng chi vương thỏa hiệp. Ta thật sự rất hiếu kỳ, vì sao yêu trùng chi vương này không ngờ lại nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Đây là điều mọi người đều muốn biết. Đích xác không phải những lời nói mê hoặc lòng người là có thể nó an phận. Thạch Nham cười cười, không giải thích kỹ, ta và yêu trùng chi vương có hiệp nghị bí mật, cụ thể như thế nào thì rất khó giải thích, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Triệu Phong gật đầu. Ta từ chỗ yêu trùng chi vương có thể có được sinh mệnh nguyên dịch, ừ, điểm ấy ta cũng không lừa các ngươi. Do dự một chút, Thạch Nham lại nói, có điều không thể lập tức có được sinh mệnh nguyên dịch, cần một quá trình, ta cũng không dám cam đoan, có thể lấy được tất cả sinh mệnh nguyên dịch từ chỗ yêu trùng chi vương hay không. Mắt mọi người sáng lên. Trong các ngươi nếu có ai bước vào thông thần tam trọng thiên chi cảnh, có thể tới tìm ta sẽ cho một giọt sinh mệnh nguyên dịch. Thạch Nham bỗng nhiên mỉm cười. Đám người Triệu Phong, Xích Tiêu, Lý Duyệt, Thải Y vẻ mặt chấn động. Mắt đột nhiên rạng rỡ thần quang. Đây xem như là lời hứa đi. Thạch Nham nhếch miệng, ta hứa với các ngươi, bất kỳ ai trong các ngươi chỉ cần bước vào thông thần tam trọng thiên chi cảnh đều có thể tìm ta đòi một giọt sinh mệnh nguyên dịch, chỉ cần khi đó trong tay ta đích xác có thì ta sẽ không keo kiệt. Triệu Phong, Lý Duyệt sắc mặt kích động, thân thể run rẩy. Xích Tiêu mở to hai mắt, gật đầu, vẻ mặt cảm kích. Thải Y cười khẽ, mắt đẹp lóe sáng. Bỏ kết giới đi. Thạch Nham nhìn về phía yêu trùng chi vương trong đài sen thủy tinh. Rầm. Một tiếng nổ vang lên từ lối vào, sương khói đỏ như máu lượn lờ ở cửa vào lặng lẽ tiêu tán. Các ngươi đi lên trước đi, ta còn cần lưu lại một đoạn thời gian, ừ, ta cần ở với nó một đoạn thời gian. Chỉ vào cửa vào, Thạch Nham khẳng định, lối vào đó chắc không còn kết giới phòng ngự tồn tại đâu, hiện tại các ngươi không cần lo lắng gì cả. Nói xong hắn đi về phía huynh đệ Dạ Trường Phong. Lao Lý, trên người bốc ra hỏa viêm cực nóng. Đoàn người Lao Lý, La Mông dưới lửa thiêu, băng cứng trên người dần dần tan rã, chậm rãi từ trong khối băng hiện ra. Dạ Trường Phong ánh mắt mê mang, khi viêm lực của tâm hỏa tới gần, địa ngục chân hỏa trên người hắn tự phát lưới lửa phòng ngự. Trong đài sen thủy tinh, không hề có tiếng chấn động đủ để khiến lòng người mê loạn truyền đến, khi địa tâm hỏa tới gần, Dạ Trường Phong bỗng nhiên khôi phục thanh tĩnh, mắt đột nhiên sáng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thây khô nổi trên đầm lầy, Dạ Trường Phong vẻ mặt hoảng sợ, hỏi, ở trong đầm lầy này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao những người đó toàn bộ đều thành như vậy? Hiện tại trong đầm lầy có phải chỉ có các ngươi còn sống hay không? Thạch Nham gật đầu. Ngươi có được chưa? Gì cơ? Sinh mệnh nguyên dịch. Thạch Nham kinh ngạc nhìn hắn, ngươi cũng biết sinh mệnh nguyên dịch ư? Đây là mục đích chúng ta tới đây. Dạ Trường Phong ánh mắt buồn bã, cười khổ, ta biết trong đầm lầy này hẳn là có sinh mệnh nguyên dịch, ta tới chỗ này chính là hy vọng có thể có được một giọt sinh mệnh nguyên dịch. Chỉ có điều tu vi của ta thấp kém, vẫn chưa tới thiên vị chi cảnh, khi dị động nổi lên thì liền mất đi lý trí. Nếu không có Thạch Nham cứu ngươi thì mấy người các ngươi e là đều chết từ lâu rồi. Thải Y nhíu mày, kể lại chuyện đã xảy ra, nàng ta nói tới Thạch Nham lợi dụng huyền băng hàn diễm đóng băng thân thể bọn họ lại, đề phòng bọn họ bị võ giả khác xâm hại, nói tới yêu trùng lượng vòng đầy trời, cắn chết tất cả võ giả trong đầm lầy. Đám người Lâm Chi, huynh đệ Lao Lý nghe thấy thì biến sắc, bộ dạng lòng còn sợ hãi. Ngươi lại cứu huynh đệ chúng ta một lần nữa rồi. Lao Lý thành khẩn nói lời cảm tạ, vẻ mặt cảm kích. Thạch Nham cười, không kể công. Lâm Chi mặt biến ảo một chút, có chút thẹn thùng, cúi đầu, cũng nhẹ giọng nói một câu, cảm ơn. Thạch Nham cười gật đầu, cũng không nói gì. Thạch Nham, ngươi không phải là... Dạ Trường Phong vẻ mặt do dự, không nói hết câu. Hắn nhìn Triệu Phong, lại nhìn đám người Xích Tiêu, Thải Y, trầm ngâm một chút rồi bỗng nhiên nói, Thạch Nham, ta muốn nói mấy câu riêng với ngươi. Đi. Thạch Nham chủ động đi về phía đài sen thủy tinh, thân thể bồng bềnh trên đó, ý bảo hắn cũng đi tới đó. Dạ Trường Phong đứng phía trên băng nha màu đỏ thẫm, ngạc nhiên nhìn hắn, mặt hiện vẻ do dự, hắn tự hồ biết sự lợi hại của đài sen thủy tinh này, cũng biết sự tồn tại của yêu trùng ăn xác vua, không dám tùy tiện đi tới. Không sao. Thạch Nham trấn an. Dạ Trường Phong vẻ mặt an tâm một chút. Lúc này mới di động băng nha màu đỏ thẫm dưới chân rồi chậm rãi tới gần hắn. Ba người Lâm Chi, La Mông, La Hiểu vốn cũng muốn đi theo nhưng lại bị Dạ Trường Phong dùng ánh mắt cản lại, đều phi thân lên trên một khối băng nham khác. Các ngươi đi trước đi. Phía trên đài sen thủy tinh, Thạch Nham gật đầu với đám người Xích Tiêu, Triệu Phong, các ngươi đi lên trước đi, ta hai ngày nữa sẽ lên, có gì thì để lúc đó rồi nói. Dừng một chút, hắn lại phân phó, đúng rồi. Thuận tiện mang theo cả Lâm Chi bọn họ. Triệu Phong, Lý Duyệt không hiểu cách làm của hắn, nhưng cũng không khỏi nhiều, gật đầu rồi dẫn đoàn người La Mông, Lâm Chi, Lao Lý ra ngoài. Ở lối vào, quả nhiên đã không có tấm chắn phòng ngự, bọn họ đi qua, bay lên trên đảo nhỏ. Trong đầm lầy bỗng nhiên chỉ còn lại có Dạ Trường Phong và Thạch Nham. Ngươi không phải thật sự có được sinh mệnh nguyên dịch rồi chứ? Nhìn yêu trùng ăn xác vua phía dưới đài sen thủy tinh. Dạ Trường Phong vẻ mặt chờ mong, kinh ngạc nói. Thạch Nham gật đầu. Có thể cho ta một giọt không, ta chỉ xin một giọt thôi. Dạ Trường Phong bỗng nhiên kích động. Thạch Nham nhíu mày, không trả lời. Ta biết sinh mệnh nguyên dịch trân quý, biết chất lỏng này đối với võ giả thông thần chi cảnh thì có tác dụng quý giá cỡ nào. Dạ Trường Phong đột nhiên kích động, nhưng ta có thể dùng thứ này để trao đổi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi cần gì thì ta tất nhiên sẽ tìm cho ngươi. Bất luận là gì, ta cũng sẽ kiếm cho ngươi, ta chỉ xin một giọt sinh mệnh nguyên dịch thôi. Thạch Nham sửng sốt, nhìn về phía hắn với vẻ khó hiểu, nửa ngày sau mới mở miệng, ngươi cách thông thần tam trọng thiên chi cảnh còn rất xa, vì sao muốn một giọt sinh mệnh nguyên dịch? Ta không phải xin cho ta. Dạ Trường Phong thở dài một tiếng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, lão quỷ sư phó của ta đã đình trệ ở thông thần tam trọng thiên chi cảnh lâu lắm rồi, hắn là một luyện dược sư, cả đời này hao phí thời gian trong luyện dược. So với tu luyện võ đạo thì hơn rất nhiều. Hắn cách chân thần chi cảnh càng lúc càng gần, nhưng không nắm chắc có thể bước vào cánh cửa đó, ta sợ hắn ở trước cánh cửa này sẽ hôi phi yên diệt, cho nên mới vội vã xin sinh mệnh nguyên dịch cho hắn. Lắc đầu, Dạ Trường Phong tiếp tục nói, ta vốn là khí đồ, đệ tử bị vứt bỏ, của Linh Bảo Tông, thiếu chút nữa thì bị người mang đi nuôi yêu thú, nếu không có sư phó thu lưu ta thì ta sớm đã chết rồi. Ta không muốn nhìn hắn thất bại trong gang tấc. Không muốn hắn vĩnh viễn ở lại cảnh giới này, ta cũng biết, bước vào chân thần chi cảnh, chính là tâm nguyện cả đời của hắn, ta chỉ muốn giúp hắn một chút, coi như trả lại ơn dạy dỗ bao năm nay. Thạch Nham vẻ mặt động dung. Xin ngươi đó. Dạ Trường Phong đau khổ cầu xin, ta biết ta hiện tại có thể là không lấy ra được thứ gì quý giá, nhưng ta đáp ứng ngươi, về sau nếu ngươi cần gì thì ta sẽ dốc hết toàn lực thực hiện cho ngươi. Ừ, Ngươi hiện tại có thể nói ra yêu cầu, ta tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng rồi thực hiện. Để ta hỏi một câu. Trầm mặc hồi lâu, Thạch Nham bỗng nhiên nhìn về phía yêu trùng trên đài sen thủy tinh, truyền ra ý niệm thần thức, có thể cho ta một giọt sinh mệnh nguyên dịch không? Có thể. Đa tạ. Ngươi phải cho ta một giọt máu tươi của ngươi trước đã. Thành giao. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 422, trao đổi. Dạ Trường Phong trân trọng cầm một bình thủy tinh, vẻ mặt kích động, thân hình khẽ run, liên tục cảm ơn. Thạch Nham đứng trên đài sen thủy tinh, nhìn dụng cụ hình tim chậm rãi thu vào trong đài sen, nhìn yêu trùng ăn xác vua mở to mắt chờ mong. Vươn tay ra, dùng tâm thần để thể ngộ một giọt chi huyết đang chảy trong ngón tay, cảm thụ được ba động kỳ dị của một giọt máu tươi này. Xì. Đầu ngón tay mở ra một khe hở nhỏ, một giọt máu tươi quay tròn tròn hư không rồi đột nhiên rơi xuống. Yêu trùng chi vương đang kiễng chân chờ mong tham lao há miệng ra nuốt một giọt bất tử chi huyết đó nuốt vào trong bụng. Thân hình của yêu trùng chi vương bỗng nhiên trở nên đỏ rực, nó chậm rãi lùi về đài sen thủy tinh, lặng lẽ biến mất trong đài sen thủy tinh, giống như đang tiêu hóa đặc hiệu thần kỳ của một giọt bất tử chi huyết đó. Dạ Trường Phong đang cầm bình thủy tinh nhỏ, nhìn một giọt thần thủy màu trắng ngà, cực kỳ kinh hỉ. Ngươi đi lên đi, ta còn cần lưu lại đây vài ngày. Thạch Nham liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Thạch Nham, ta phải cảm tạ ngươi như thế nào? Dạ Trường Phong vẻ mặt chấn động, bỗng nhiên hô, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, ta tất nhiên sẽ toàn lực thực hiện, ngươi yên tâm đi, một giọt sinh mệnh nguyên dịch này ta sẽ nói rõ nguồn gốc có được, sư phó của ta tất nhiên cũng sẽ rất cảm tạ ngươi. Sư phó của ngươi thật sự ở trong ám từ vụ chướng. Thạch Nham sửng sốt một chút, khẽ cười, hắn nội sinh trong ám từ vụ chướng. Trước kia thì đúng, có điều về sau có lẽ sẽ không tiếp tục ở lại ám từ vụ chướng nữa. Dạ Trường Phong không chút giấu giếm. Sư phó của ta sở dĩ ở lại ám từ vụ chứng chính là muốn tìm một giọt sinh mệnh nguyên dịch, hiện tại có sinh mệnh nguyên dịch này của ngươi rồi, sư phó của ta chắc sẽ không tiếp tục lưu lại ám từ vụ chứng nữa, có thể sẽ về Thần Châu Đại Địa để tụ tập tài liệu còn lại để hóa thần đan thần đan. Hóa thần đan? Thạch Nham ngạc nhiên, có sinh mệnh nguyên dịch, còn cần luyện chế đan dược khác ư? Không phải. Dạ Trường Phong cười cười giải thích, tài liệu chính yếu của hóa thần đan chính là sinh mệnh nguyên dịch. Có thể nói hóa thần đan chính là đan dược dùng sinh mệnh nguyên dịch để luyện chế ra, cộng thêm một số tài liệu phụ trợ khác, có thể sẽ phát huy công hiệu của sinh mệnh nguyên dịch tới trình độ lớn nhất. Nguyện được nghe kỹ hơn. Là như vậy. Dạ Trường Phong cười khẽ, một giọt sinh mệnh nguyên dịch có thể gia tăng cơ dẫn để võ giả thông thần tam trọng thiên chi cảnh tiến vào chân thần cảnh, nhưng chỉ dựa vào sinh mệnh nguyên dịch thì không thể phát huy triệt để công hiệu của nó, đại khái chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Có điều nếu luyện chế thành hóa thần đan, có thể phát huy 10 thành công hiệu của sinh mệnh nguyên dịch. Thạch Nham sắc mặt động dung, trầm ngâm một chút rồi bỗng nhiên nói, tương lai nếu có thể, bảo sư phó ngươi giúp ta dùng sinh mệnh nguyên dịch luyện chế hóa thần đan, có được không? Ta nghĩ chắc không thành vấn đề. Dạ Trường Phong bật cười, ngươi yên tâm, lão quỷ sư phó của ta không thích nhất là nợ nhân tình của người ta, có thể giúp ngươi thì ta nghĩ sư phó của ta chắc sẽ rất cao hứng. Tài liệu phụ trợ của hóa thần đan có phải phi thường trân quý hay không? Thạch Nham lại hỏi. Đối với người bình thường mà nói thì đích xác là hy thế trân bảo, nhưng đối với sư phó của ta mà nói thì cũng không khó tìm kiếm. Vậy nhờ hắn tìm nhiều thêm một ít, tương lai ta cũng đỡ mất thời gian đi tìm. Thạch Nham cười nói. Ha ha, không thành vấn đề. Khúc mắc trong lòng Dạ Trường Phong tự hồ được giải trừ, cười ha ha nói, ngươi yên tâm đi. Tương lai chỉ cần ngươi cần luyện chế hóa thần đan, chỉ cần tìm tới chúng ta thì khẳng định không có vấn đề. Ừ, cái này ngươi, về sau ngươi nếu tới Thần Châu Đại Địa, lấy tấm bài này ra tới Linh Dược Cốc trong Tử Linh Sơn Mạch, ở nơi đó khẳng định có người tiếp đãi ngươi, chúng ta nếu ở Thần Châu Đại Địa thì chỉ cần không ra ngoài thì sẽ ở đó thôi. Lệnh bài chính là màu đồng đen, chính diện có 6 viên đan xếp thành hàng, mặt sau có một chữ Lệ. Sư phó của ta chính là luyện dược sư thánh cấp lục phẩm, họ Lệ. Lệnh bài này chính là dấu hiệu của hắn. Dạ Trường Phong giải thích. Thạch Nham gật đầu, cất lệnh bài đi, lúc này mới nói, vậy trước tiên phải nói một tiếng cảm ơn rồi, ừ, ta còn muốn ở trong đầm lầy thêm một đoạn thời gian, ngươi ra ngoài trước đi, không cần ở bên ngoài chờ ta, sau khi ta ra chắc sẽ về Vô Tẩn Hải, ta nghĩ lần sau chúng ta gặp mặt hẳn là ở Thần Châu Đại Địa. Ngươi còn về đó làm gì? Dạ Trường Phong sắc mặt khẽ biến, nghe nói hiện tại Vô Tẩn Hải cực kỳ hỗn loạn. Ma nhân và minh nhân lúc này đang hoạt động bên trong Vô Tận Hải, các thế lực của Vô Tận Hải cũng liên thủ lại, liều chết với ma nhân. Minh nhân, ngươi hiện tại tới đó, e là sẽ bị kẹt trong đó đấy. Thạch Nham nhíu mày, ta có chút việc phải xử lý. Àn đúng rồi, ta gần đây nghe phong phanh, Dương Thanh Đế đứng đầu Dương gia từ ngày đó thoát khỏi Thiên Ma Phong thần trận. Nghe nói ít ngày nữa sẽ trở về Vô Tận Hải. Dương Thanh Đế đó quả nhiên là kiêu hùng thế gian, không ngờ lại có thể thoát khỏi giam cầm của ma đế, nghe nói hắn là cố ý tiến vào Thiên Ma Phong thần trận, muốn mượn Thiên Ma Phong thần trận để tu luyện bí pháp gì đó. Hắn nếu thật sự trở về Vô Tận Hải, tình thế của Vô Tận Hải tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa lớn. Dạ Trường Phong suy nghĩ một chút rồi đột nhiên trầm giọng nói. Ánh mắt của Thạch Nham sáng ngời, hắn đã thoát khỏi Thiên Ma Phong thần trận rồi ư? Ừ, nghe nói là như vậy, có điều ta cũng không dám khẳng định. Dạ Trường Phong gật đầu, đối với tình thế cụ thể của Vô Tận Hải ta cũng không rõ lắm, nhưng bên trong ma vực thứ tư có một số võ giả của nhân tộc chúng ta, yêu cầu sư phó của ta luyện chế đan dược, nói ra tin tức bí ẩn trong ma vực, ta cũng không biết là thật hay giả. Thạch Nham hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cảm ơn tin tức này của ngươi. Dương Thanh Đế đúng là người, chỉ có tu vi thông thần nhất trọng thiên chi cảnh mà nghe nói có thể chống đỡ được với ma đế. Nhân vật như vậy cho dù là ở thần châu đại địa của chúng ta cũng cực kỳ hiếm thấy, xem ra thiên hạ to lớn, cũng không chỉ thần châu đại địa mới có thể có cường giả kinh thiên động địa như vậy. Dạ Trường Phong cảm khái nói. Tin tức liên quan tới Vô Tận Hải ngươi còn biết được bao nhiêu? Thạch Nham lại hỏi. Ta thật sự không biết được bao nhiêu, chỉ biết là nơi đó phi thường hỗn loạn. Dạ Trường Phong lắc đầu, trong khoảng thời gian này, ta đều ở bên trong ám từ vụ chướng, không có tới Vô Tận Hải. Ngươi nếu về thì phải cẩn thận một chút, nghe nói thế lực khắp nơi đang tìm tin tức của ngươi, treo thưởng cái mạng của ngươi rất to đấy. Nhếch miệng cười cười, Thạch Nham cũng có chút kiêu ngạo. Được rồi, ta đi lên đây, ngươi khá bảo trọng nhé, về sau nhớ tới linh dược cốc của Tử Linh Sơn Mạch tìm ta. Dạ Trường Phong không nói gì nữa, dặn dò hắn cẩn thận rồi rời khỏi khối băng nham. Dạ Trường Phong vừa đi, Thạch Nham thả tâm thần, dùng tâm niệm liên thông với yêu trùng chi vương. Bảo nó đóng kết giới cửa vào lại. Yêu trùng chi vương chìm vào đầm lầy, lại nhận được thần thức của hắn, đáp ứng. Chấn động rung lên, kết giới của cửa vào lại ngưng luyện. Yêu trùng chi vương và đài sen thủy tinh cũng chậm rãi rời khỏi đầm lầy, nó ở trong đài sen thủy tinh, tự hồ đang hấp thu tinh hoa của bất tử chi huyết. Thạch Nham do dự một chút, sau đó thì ngồi ngay ngắn trên đài sen thủy tinh, nhắm mắt lại rồi trầm mặc. Phồng lên. Từng dòng tình tự tiêu cực từ trong cơ thể hắn tỏa ra, tràn ngập toàn thân hắn, ảnh hưởng tới tâm linh của hắn. Khi thần bí vũ hồn tinh lọc huyệt đạo, đủ loại tình tự tiêu cực bắt đầu xâm nhập vào thân thể hắn, lực cắn trả của loại tình tự tiêu cực này làm hắn điên cuồng. Ở trên đài sen thủy tinh, hắn thở phì phò, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đỏ đậm, như yêu thú khát máu. Không bao lâu sau, dưới tác dụng của lực cắn trả, cả người hắn vô cùng đau đớn, thân thể co rút lại. Lăn qua lăn lại trên đài sen thủy tinh, phát ra những tiếng hét to không giống của nhân loại, phóng xuất ra từng trận khí tức hủy diệt tất cả sinh linh. Một số yêu trùng bên cạnh đầm lầy dưới khí tức điên cuồng khát máu của hắn, đều dần dần rời xa, không dám tới gần. Ngay cả yêu trùng ăn xác vua ở giữa đài sen thủy tinh cũng lặng lẽ chui ra khỏi đài sen thủy tinh, đôi mắt nhỏ màu xanh kinh ngạc nhìn hắn, lóe ra thần sắc kinh dị. Nó cũng không biết trên người Thạch Nham đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khí tức tà ác từ trên người Thạch Nham phát ra lại cực kỳ đáng sợ, khiến cũng cực kỳ khiếp sợ, không biết tân chủ nhân cảnh giới không cao này lại có khí tức ba động khủng bố như vậy. Thạch Nham gầm rú, khát máu điên cuồng phá hoại tất cả bên trong đầm lầy, phá hoại những gốc cây cổ thụ và những thi thể di động trên đầm lầy. Cuồng bạo vô ý thức. Loại trạng thái này giằng co nửa ngày, Thạch Nham mới dần dần bình ổn, tà ác ba động trên người dần dần khôi phục bình thường. Sau một đoạn thời gian, hắn ngồi xuống trên đài sen thủy tinh, nhắm mắt lại cảm thụ gì đó. Một ngày trôi qua. Thạch Nham chậm rãi tỉnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, vươn tay phải ra cảm thụ trong đó có thêm 5 giọt bất tử chi huyết, cảm thụ tinh nguyên hùng hậu, cảm thụ được biến hóa của tinh thần vũ hồn, tâm thần sung sướng, vui sướng vô cùng. Xem ra, sinh mệnh nguyên dịch của ngươi phải toàn bộ thuộc về ta rồi. Thạch Nham nhếch miệng cười. Ngươi nếu có đủ loại máu tươi này thì ta có thể trao đổi với ngươi. Yêu trùng chi vương hồi đáp. Thạch Nham do dự một chút rồi lại hỏi, máu tươi của ta thật sự hữu dụng đối với ngươi lớn như vậy ư? Đương nhiên. Tâm thần khẽ động,

sẽ làm những lão gia hỏa của thần giáo mừng rỡ như điên. Nếu dùng sinh mệnh nguyên dịch có thể đổi về bằng hữu của ta đang trong tay Niết Bàn không? Thạch Nham trầm ngâm một chút rồi đột nhiên hỏi. Triệu Phong ngẩn ra, do dự trong chốc lát rồi nói, khó nói lắm, có điều ta cảm thấy khẳng định có khả năng, nếu giá trị của bằng hữu đó của ngươi không quá đặc biệt, để cao tầng của thần giáo chúng ta ra mặt, dùng sinh mệnh nguyên dịch để đổi thì có khả năng. Thạch Nham, tương lai nếu địa vị của ngươi trong thần giáo lên cao, cảnh giới cao thâm tới trình độ nhất định thì thần giáo sẽ bỏ vốn lớn trên người ngươi. Lý Duyệt trấn an. Thạch Nham gật đầu. Chúng ta phải đi rồi, nói một tiếng tạm biệt ngươi, cuối cùng vẫn phải nói cảm ơn. Dạ Trường Phong đi lên, cúi người hành lễ, vẻ mặt long trọng, tương lai nếu có phiền toái gì thì nhớ dùng phương pháp ta cho, tới tìm chúng ta. Lão quỷ sư phó của ta tuy rằng cảnh giới không phải đỉnh phong, nhưng ở Thần Châu Đại Địa vẫn có thể lên tiếng, nếu ngươi có phiền toái thì sư phó của ta nhất quyết sẽ không chối từ. Sư phó của ngươi là... Triệu Phong sửng sốt, giật mình vì khẩu khí cuồng vọng của vị hắn, không khỏi lên tiếng hỏi. Sư phó của ta là luyện dược sư, họ Lệ. Dạ Trường Phong cười cười. Triệu Phong cau mày suy nghĩ, một lúc sau thì thân hình chấn động, bỗng nhiên kinh hãi nói, chẳng lẽ là vị đó của linh dược cốc Tử Linh Sơn Mạch. Dạ Trường Phong gật đầu. Triệu Phong chấn động, không khỏi hô to, không ngờ là hắn. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 425, đường về. Hả? Thạch Nham ngẩn người, nhìn về phía Triệu Phong với vẻ khó hiểu, lão nhân kia rất có danh khí ư. Về sau ngươi tới Thần Châu Đại Địa thì sẽ biết. Triệu Phong cười cười thần bí, lão nhân kia cho dù là người của Niết Bàn cũng tôn kính, không ngờ tiểu tử kia lại là truyền nhân của lão nhân đó, khó trách. Thạch Nham kinh ngạc. Được rồi, chúng ta chờ mong ngươi tiến vào Thần Châu Đại Địa sớm một chút, chúng ta cũng nên ly khai rồi. Triệu Phong cười cười, nói một tiếng với đoàn người Lý Duyệt rồi cáo biệt. Bảo trọng. Hải Y cười khanh khách đi lên, mắt đẹp nhìn hắn, giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cuối cùng chỉ bảo, nhớ tới tìm ta, ngươi nếu không đến, ta cũng sẽ tìm tới ngươi. Tìm tới ta ư? Thạch Nham cười cười, có chút không rõ thái độ của nàng ta, về sau ở Thần Châu Đại Địa, cơ hội gặp mặt của chúng ta có thể rất ít, ngươi và ta cũng không cần thiết gặp lại mà. Tên gia hỏa vô tình. Thải Y hừ một tiếng, chợt cười nói, không sao, ta sẽ tìm được ngươi, có một số việc ta vẫn chưa nói rõ với ngươi. Ngữ khí rất ám muội. Mọi người bỗng nhiên bật cười, vẻ mặt suy tư. Tái kiến. Thải Y mỉm cười nói nhỏ, quay đầu liếc huynh đệ Lao Lý một cái. Đa tạ, huynh đệ, chúng ta sẽ nhớ rõ ân tình của ngươi. Huynh đệ Lao Lý đồng thanh nói. Thạch Nham cười cười gật đầu. Đi thôi, chúng ta cùng về, cùng lên đường là được. Nể mặt tên tiểu tử Thạch Nham này, trên đường đi chúng ta sẽ che chở cho các ngươi. Triệu Phong cười cười gật đầu với ba người Thải Y. Tái kiến. Thạch Nham vẫy tay, nhìn đoàn người Thải Y, Triệu Phong chậm rãi rời đi, lại bốn người Dạ Trường Phong dần dần biến mất. Không bao lâu sau, trên đảo chỉ còn lại có hắn và Xích Tiêu, Tả Hư, Tả Thi. Ngươi thật sự có được sinh mệnh nguyên dịch ư? Chờ tất cả mọi người đi rồi, Xích Tiêu hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng. Không sai. Thạch Nham cười cười gật đầu, chờ một ngày kia ngươi cũng bước vào thông thần tam trọng thiên chi cảnh, nhớ tới tìm ta, chỉ cần trong tay ta có sinh mệnh nguyên dịch thì nhất định sẽ không keo kiệt. Dừng một chút, hắn lại nhìn về phía Tả Hư, Tả Thi, các ngươi cũng vậy. Ba người mặt lộ vẻ cảm kích. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này, tới Vô Tận Hải. Thạch Nham cũng không do dự, trong lòng nhớ tới tình thế của Vô Tận Hải, không muốn tiếp tục lưu lại trong ám từ vụ chướng. Ba người Xích Tiêu gật đầu. Một nhóm bốn người sóng vai rời khỏi dị địa này, nhảy vào trong ám từ vụ chướng quỷ dị rồi tới Vô Tận Hải. Một ngày kia. Bốn người Thạch Nham lướt qua ám từ vụ chướng, cuối cùng cũng hiện thân ở vùng ven, nhìn thấy ánh nắng, tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác như được sống lại. Tinh quang đầy trời, dùng phương thức mà người thường không phát hiện được lặng lẽ từ trên trời rơi xuống, nhập vào trong tinh thần vũ hồn của hắn. Thạch Nham vẻ mặt động dung, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Không biết vì sao, hắn rõ ràng cảm thấy tốc độ tinh thần chi quang nhập vào trong cơ thể rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều, có thể là phải nhanh tới gấp 3 lần trước khi tiến vào ám từ vũ chướng. Tinh quang đầy trời mắt thường không nhìn thấy, nhưng có thể thể ngộ được, nhất nhất từ trên trời bay xuống. giống như mưa biến mất trong tinh thần vũ hồn của hắn, lặng lẽ tăng cường cho tinh thần dị năng trong tinh thần vũ hồn. Có lẽ là bước vào thiên vị chi cảnh, cũng có lẽ là ở bên trong dị địa đó, dị lực thần bí đã tăng cường cho tinh thần vũ hồn, khiến tinh thần vũ hồn có thể cất chứa nhiều tinh thần chi lực hơn. Tóm lại, lần này năng lực hấp thu của tinh thần vũ hồn đã được tăng cường trên diện rộng, đây là sự thật không phải tranh cãi. Ba người Xích Tiêu cũng không thể cảm ứng được biến hóa trên người hắn, chỉ nhìn thấy thần sắc sung sướng của hắn thì biết rằng tâm tình của hắn tự hồ không tồi. Làm sao vậy? Tả Hư cười tủm tỉm, có phải cảm thấy nhìn thấy Thái Dương thì có một loại vui sướng tự đáy lòng hay không? Ở lâu trong ám từ vụ chướng, bỗng nhiên được đi ra, cảm giác quả thật không tồi đúng không? Thạch Nham không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Vô Tận Hải thật sự phức tạp như vậy ư? Xích Tiêu vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Tây. Mắt sáng ngời, Ma Nhân và Minh Nhân thật sự đều ở trong Vô Tận Hải ư? Ừ. Thật đúng là đáng sợ, xem ra chúng ta phải đi đường vòng rồi, nơi đó lúc này chắc rất nguy hiểm, có thể không đi qua Vô Tận Hải thì tốt nhất đừng đi. Xích Tiêu trầm mặt một chút rồi đột nhiên nói, xem ra, chúng ta có thể chia tay ở chỗ này rồi. Thạch Nham gật đầu, nói, sau khi về Thương Minh, nói với gia gia của chúng ta một tiếng, bảo họ đừng quá lo lắng cho tình thế của Thương Minh, chờ ta đứng vững ở Vô Tận Hải rồi ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi. Ừ, nếu có khả năng thì ta sẽ phái người đón các ngươi, để các ngươi rời khỏi Thương Minh nhỏ bé đó. Mắt Tả Hư đột nhiên sáng ngời. Tả Thi cũng liên tục gật đầu, kinh hỉ, lên, tốt quá, đi ra bên ngoài mới biết Thương Minh của chúng ta đích xác rất nhỏ bé, võ giả chỗ chúng ta cảnh giới cũng tự hồ quá thấp. Ngươi xem những tên đến từ Thần Châu Đại Địa đi, tuổi cũng tương tự như ta, cũng có được tu vi Niết Bàn, thiên vị cảnh rồi, thật sự là tức chết đi được, ta không muốn cứ mãi là ép ngồi đáy giếng. Xích Tiêu cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Lần này trong ám từ vụ chướng, hắn chịu đã kích không nhỏ, nhìn tiểu bối ai nấy tuổi còn trẻ mà đã có tu vi thiên vị cảnh hắn trong lòng hắn có chút chán nản. Nhất là Thạch Nham. Từ sau khi rời khỏi Thương Minh, trong vài năm ngắn ngủi, vừa mới từ bách kiếp cảnh bước vào thiên vị cảnh, tốc độ tu luyện quả thực nghe rợn cả người. Xích Tiêu cũng không biết đây là bởi vì trên người hắn có vũ hồn thần bí phát huy tác dụng, chỉ coi đây là ảnh hưởng của hoàn cảnh, lần đầu tiên ý thức được một hoàn cảnh tu luyện tốt trọng yếu với võ giả như thế nào. Lần này sau khi trở về, chúng ta sẽ chuẩn bị rời khỏi Thương Minh, yên tâm đi, ta sẽ nói với gia gia ngươi tình huống hiện tại của ngươi. Tả Hư hít một hơi, cười nói, lão gia hỏa kia nhất định không ngờ ngươi lúc này đã vượt qua hắn, vượt qua tất cả tiền nhân của Thạch gia. Thạch Nham bật cười. Ngươi phải cam đoan, khi chúng ta lần sau gặp mặt, ngươi có thể mang tới cho chúng ta kinh hỉ lớn hơn. Xích Tiêu nhìn hắn thật sâu rồi nói, trên người ngươi có rất nhiều kỳ tích, ta nghĩ một ngày kia, ngươi có thể sẽ vượt qua những kẻ được gọi là cường giả, đứng ở trên đỉnh phong của võ giả, ta biết khẳng định sẽ có một ngày như vậy. Đa tạ các ngôn của ngươi. Thạch Nham nhếch miệng cười. Ba người Xích Tiêu lại khen hắn một hồi rồi nói tới tình trạng Thương Minh, sau cùng thì lưu luyến không rời cáo từ. Cáo biệt hắn ở ngoài ám từ vụ chướng, đi đường vòng về Thương Minh. Thạch Nham nhìn hải vực ở xa xa, bỗng nhiên cất tiếng cười to, hóa thành một đạo tinh quang rồi bay thẳng tới thương khung hải vực. Vô Tận Hải. Một năm trôi qua, năm khối hải vực chinh chiến không ngừng, ma nhân, minh nhân, nhân tộc, yêu thú hiện thân trên năm khối hải vực, vì tài nguyên tu luyện, vì cừu hận chủng tộc mà chém giết lẫn nhau, chưa từng bình ổn. Già La Hải vực và Viên La Hải vực lúc này phân biệt thành nơi ở của ma nhân và minh nhân, Già La Hải vực bị minh nhân tạm thời nắm giữ, Viên La Hải vực thì do ma nhân chiếm đóng, năm khối đại lục lớn chỉ còn lại có 3 khối thuộc về võ giả nhân tộc, hai đại dị tộc xâm nhập, khiến Vô Tận Hải liên tục chinh chiến, tự hồ trong thời gian ngắn sẽ không được bình ổn. Ở biên giới Già La Hải vực và Viên La Hải vực, khu vực giao giới với Tam Đại Hải vực, trong một năm nay không biết đã chết bao nhiêu sinh linh. Ngàn vạn dị tộc và võ giả tranh đấu ở Vô Tận Hải, biến Vô Tận Hải thành một tu la huyết trường, thi thể ngổn ngang. Bình dân chúng của nhân loại ở trong trận chiến đấu này khổ sở vô cùng, không nhìn thấy hy vọng, không biết phương hướng của tương lai, sợ hãi dị tộc một ngày nào đó sẽ ùa tới, tàn sát hòn đảo nơi bọn họ đang sống thành đảo chết. Một ngày này, trên một hòn đảo rộng lớn của Hắc Thủy Hải vực, cao thủ của nhân tộc và ma tộc vẫn đang tranh đấu, một hồi huyết chiến qua đi, cao thủ nhân tộc bị trảm sát hầu như không còn, cơ hồ không ai có thể may mắn chạy trốn. Trên đảo khắp nơi đều là thi thể, có nhân tộc, cũng có ma nhân, còn có rất nhiều yêu thú ma thú, nhiều không đếm xuể. Trong đống thi cốt, một bóng người lặng lẽ xuất hiện, đi lại trên hòn đảo đầy mùi máu tươi, nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Trên đảo sớm đã không còn ai, thần thức khuếch tán, không một bóng người, một chút sinh linh ba động cũng không có. Một hòn đảo lớn như vậy lại chỉ có kênh kênh bay lượn, hưng phấn ăn thi thể, mũi bay loạn, mùi hôi gây mũi, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Đi ra từng cổ thi thể, hắn dừng lại, đi qua hòn đảo, bay về phía Vân Phong đảo. Vân Phong đảo chính là hòn đảo giữa Viên La Hải vực và Hắc Thủy Hải vực, thiên địa linh khí cằn cỗi, rất ít võ giả hoạt động ở đây. Lúc trước người của Hạ gia từ sau khi rời khỏi Già La Hải vực, tạm thời tránh né trên Vân Phong đảo, không khuất phục trước võ giả của Vô Tận Hải, cẩn thận sinh hoạt. Trở về Vô Tận Hải, hắn không rõ ràng lắm tình thế của nơi này, lại không dám mạo muội hiện thân, từ trong miệng của võ giả thế lực khác tìm hiểu tin tức, tìm người của Hạ gia là cách duy nhất của hắn. Dọc theo đường đi hắn cố ý né qua các hòn đảo có võ giả tụ tập, che giấu khí tức, hơn nữa dùng phương pháp đặc thù để che giấu tướng mạo vốn có, không muốn để người ta biết được thân phận. Tình thế của Vô Tận Hải phức tạp, chỉ có biết rõ ràng tình huống trước, hắn mới tiện xác định phương châm hành động của bước tiếp theo. Đi tới Vân Phong đảo, mở thần thức, để cảm thụ sinh mệnh ba động trên đảo, thần thức đi qua đâu, không có một tia sinh mệnh ba động nào đáp lại, trên cả hòn đảo không ngờ lại ngay cả một con yêu thú cũng không phát hiện được, tử khí trầm trầm giống như hoang vu lâu rồi. Đi một vòng trên đảo, hắn vẫn không nhìn thấy một võ giả nhân loại nào, cũng không nhìn thấy dị tộc, nhưng không phát hiện thi cốt của bình dân. Xem ra người trên đảo chỉ sợ đã sớm đi rồi. Hắn tất nhiên cũng không tìm được người của Hạ gia. Mây đen bỗng nhiên che phủ. Trong tầng mây từng dòng minh khí chậm rãi ùa ra, trong mây đen thỉnh thoảng lại truyền ra năng lượng ba động quỷ dị. Giật mình, hắn bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía mây đen, sắc mặt dần dần ngưng trọng, âm thầm đề phòng. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 426, Minh Nhân. Mây đen áp đỉnh, dày đặc phía chân trời, khiến Vân Phong đảo không còn ánh sáng chiếu vào, hòn đảo vốn đang ấm áp bỗng nhiên trở nên âm trầm, hàn khí bức người. Mây đen chậm rãi hạ xuống một mảng rừng rậm phía dưới Vân Phong đảo, khí âm hàn tràn ngập tứ phương. Thạch Nham cau mày, nhìn lên mây đen trên trời, trong lòng cả kinh, lặng lẽ che giấu khí tức trên người. Chủ hồn trong thức hải, con mắt thứ ba đột nhiên sáng ngời, phóng xuất ra tinh thần dị lực ngăn cản tất cả sự thăm dò của linh hồn. Bọc lại toàn bộ thức hải của hắn, không cho bất kỳ thăm dò thần thức nào có thể tới gần. Ẩn thân trong một gốc cây cổ thụ, xuyên thấu qua khe hở, hắn lặng lẽ nhìn ra xa. Không bao lâu sau, ba đạo thân ảnh từ trong mây đen dần dần hiện ra. Một lão già tóc mai hoa râm, một thanh niên khí chất âm nhu, tướng mạo xuất chúng, người còn lại thì chính là Dịch Thúy Bích của Âm Mị tộc. Ba người từ mây đen chui ra, đứng trong rừng rậm, vẻ mặt thông dong, thấp giọng nói chuyện với nhau. Từ xa xa nhìn về phía đó, Thạch Nham liếc lão già, tên thanh niên và Dịch Thúy Bích một cái, thấy họ thân thể đơn bạc, khí chất âm nhu băng hàn, tinh thần ba động cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ am hiểu vận dụng năng lượng linh hồn. Minh Nhân. Chỉ nhìn thoáng qua hắn liền khẳng định thân phận của hai người đó, thể chất của Minh Nhân không giống với nhân loại và ma tộc, thể chất của bọn họ thiên hướng âm hàn, không thích lãng phí tinh lực để thối luyện nhục thân, coi tu luyện linh hồn trở thành mục tiêu cả đời, mỗi một Minh Nhân đều thể chất âm hàn đơn bạc. Tự hồ rất yếu đuối, linh hồn thì lại phi thường lợi hại. Khí chất và linh hồn ba động của hai người đó đại đồng tiểu dị với Dịch Thúy Bích, rõ ràng chính là một chủng tộc. Thanh niên âm nhu anh tuấn, ân cần nói cái gì đó với Dịch Thúy Bích, như đang chọc cho nàng ta vui, hình như là rất có tình ý với nàng ta. Dịch Thúy Bích thì vẻ mặt đạm mạc, đáp lại vài câu cho có lệ, rồi thúc giục thanh niên đó mau chóng hành động. Lão già hẳn là rất che chở cho thanh niên, ánh mắt lãnh, thần thức vẫn đang tìm tòi. Phòng ngừa có người lạ tới gần. Ba người như là đang tìm gì đó, vừa nói chuyện vừa đi lại chung quanh, dần dần đi tới chỗ Thạch Nham ẩn thân. Thúy Bích muội muội, lần này tìm được âm ngọc chi tinh, cha ta sẽ tự mình xuất thủ, để luyện chế một viên âm minh hàng đan, giúp ngươi mở rộng thức hải ra gấp đôi, để thăng năng lượng linh hồn của ngươi, giúp ngươi có thể sớm ngày đạt tới thiên vị nhị trọng thiên chi cảnh, linh hồn sẽ tiến thêm một bước. Thanh niên mỉm cười, đầy chờ mong nói, luyện chế âm minh hàng đan cực kỳ khó. Ngưng luyện ra một viên đan dược này là để có thể khiến phụ thân của ngươi thiệt tình đối đãi với chúng ta. Âm Mị tộc vốn là nhất mạch của Minh Nhân, hiện giờ Minh Nhân chúng ta chiếm được Già La Hải vực, cùng hưởng tài nguyên tu luyện hiếm quý, dần dà, thế lực của Minh Nhân chúng ta tất nhiên sẽ càng thêm cường đại, phụ thân ngươi thân là thống lĩnh đời thứ ba của Âm Mị tộc, tương lai tất nhiên cũng sẽ tiến thêm một bước, có được lợi ích mà hắn đáng được có. Dịch Thúy Bích chớp chớp mắt, thản nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì. Thúy Bích muội muội, ngươi nói ta rốt cuộc có tật xấu gì? Vì sao ngươi vẫn không đáp ứng hôn sự của chúng ta? Thanh niên đành bất lực, vẻ mặt lo lắng, thân phận địa vị của ta chẳng lẽ không xứng với ngươi ư? Một năm nay, ta đối với ngươi như thế nào ngươi chắc cũng rõ, những gì mà ta làm vẫn chưa đủ tốt ư? Không phải không tốt, chỉ là ta không thích ngươi. Dịch Thúy Bích cuối cùng cũng không kiệm lời nữa, hừ lạnh một tiếng, ta nhớ rõ lúc trước khi ta gặp ta có vô số hồng nhan, nữ nhân có quan hệ với ngươi không biết là có bao nhiêu. Bên cạnh ngươi chưa bao giờ thiếu nữ nhân, vì sao cứ mãi quấn lấy ta? Ngươi không giống nữ nhân khác. Thanh niên ấm ức, nhấc tay thề thốt, trước ngươi gặp ngươi, nữ nhân khác chỉ ta bạn trong trò chơi tình yêu của ta, ta chưa bao giờ động chân tình. Sau khi nhìn thấy ngươi thì tất cả mới phát sinh biến hóa, vì ngươi, ta đã chặt đứt liên hệ với những nữ nhân này rồi, để ngươi thích ta chẳng lẽ làm chưa đủ ư? Dịch Thúy Bích tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt lãnh đạm. Thanh niên đó bất đắc dĩ, tiếp tục dây dưa, ôm vẻ mặt chân tình, lời nói thấm thiết, bộ dạng như muốn moi móc tâm can ra cho nàng ta xem. Trong lùng cày, Thạch Nham lạnh lùng nhìn về phía đó, trong lòng cười lạnh. Mới một năm thời gian, người của Âm Mị tộc không ngờ đã hòa mình với Minh Nhân, xem ra đều là một chủng tộc, liên hệ lẫn nhau quả nhiên dễ dàng thân mật. Thanh niên đau khổ theo đuổi Dịch Thúy Bích như vậy, nói không chừng cũng vì thân phận và địa vị của Dịch Thiên Mạc, vì có được sự thành tâm của Dịch Thiên Mạc, lúc này mới muốn tìm Dịch Thúy Bích để liên hôn, mục đích cũng để thực sự cột Âm Mị tộc và bản thân vào với nhau, để tránh Dịch Thiên Mạc có dị tâm. Nhìn Dịch Thúy Bích đi thong thả trong rừng, phong tư yểu điệu, ánh mắt của Thạch Nham dần dần lạnh xuống. Hắn nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp Dịch Thúy Bích, ở cái nơi bị vứt bỏ đó, nữ nhân này lợi dụng ý thức linh hồn cường hãn trực tiếp phá tan thủ hộ tâm linh của hắn, chế trụ hắn, đem hắn dẫn vào cổ thành của Âm Mị tộc, sau đó hắn và nữ nhân này còn từng ở trong Âm Thú Sơn cùng nhau liệp sát yêu thú, coi như là từng có một đoạn duyên phận. Thời quá cảnh thiên, Âm Mị tộc từ chiến trường vực sâu đi ra, hoạt động trong Vô Tận Hải, đi lại với Minh Nhân, biến cố như vậy thực sự nằm ngoài ý liệu của hắn. Lời thề lúc trước của ba người Dịch Thiên Mạc vẫn ở bên tai, nhưng lúc này bọn họ lại thần phục Minh Nhân. Tuy rằng chưa từng coi ba người Dịch Thiên Mạc là thủ hạ trung tâm, nhưng thấy cảnh tượng lúc này, trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Hắn biết đám người Dịch Thiên Mạc cũng xuất phát từ bất đắc dĩ. Minh Nhân và Ma Nhân thật sự quá mạnh mẽ, võ giả của Vô Tận Hải, bởi vì huyết thống tướng thừa của bọn họ và Ma Nhân, Minh Nhân cũng sẽ không coi bọn họ là đồng bọn. Dịch Thiên Mạc, Đế Sơn tu vi bất phàm. Nhưng so sánh với Ma Đế, Minh Vương thì tất nhiên là không bằng. Dưới tình thế không bằng người ta thì không thể không cúi đầu, để chủng tộc được tồn tại, vì hậu thế, bọn họ không thể không khuất phục, cuối cùng đi cùng Minh Nhân, Ma Nhân. Thạch Nham cũng không bất ngờ. Nếu hắn lúc trước có khả năng áp chế Ma Đế, có thể bảo toàn cho tộc nhân của Âm Mị tộc không chịu sự xâm hại của Ma Nhân, nói không chừng đoàn người Đế Sơn cũng sẽ không phản bội, còn có thể đối đãi với hắn như chủ nhân. Đáng tiếc. Hắn tuy rằng cảnh giới tiến triển cực kỳ nhanh chóng, nhưng vẫn không thể bằng được Ma Đế đã tu luyện mấy trăm năm, mặc dù là dựa vào năng lượng của Thánh Linh Thần, Huyền Băng Hàn Diễm, Địa Tâm Hỏa, ba loại sinh mệnh thể kỳ dị này, cũng chỉ có thể đánh một trận với nhân vật như Ma Chủ, chứ khó có thể chiếm được tiện nghi từ trong tay Ma Đế. Mặc dù là hiện tại, hắn thực sự muốn chống lại loại nhân vật như Ba Tuần, Xích Diêm, cũng chỉ có thể thua trận, có khả năng chạy trốn hay không cũng còn khó nói. Lúc trước Xích Diêm mượn dùng nhục thân của Tiêu Hàn Y, lực lượng thi triển ra đã kinh thiên động địa rồi, khiến hắn chỉ có thể dựa vào Dạ Trường Phong mới có thể chạy trốn, không có một chút sức hoàn thủ. Hiện giờ hắn đã bước vào thiên vị cảnh, tam đại sinh mệnh một lần nữa đạt được năng lực, nếu dung hợp được với nhau, không biết có thể đánh một trận hay không. Hắn vẫn không nắm chắc. Lão già đi theo phía sau thanh niên hiển nhiên là cường giả của Minh Nhân, tinh thần ba động như gió sắc, rừng rậm cành lá khi lão đi qua đều lay động. Loại tinh thần ba động như đao cắt này không có tu vi thông thần chi cảnh thì e là không thi triển được. Minh Nhân thông thần cảnh nhận thức đối với linh hồn tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Hắn theo bản năng nín thở ngưng thần, không sử dụng một phần lực lượng nào, lạnh lùng nhìn ba người này đi qua cách trăm mét, vẻ mặt trầm trọng. Ba người Dịch Thúy Bích tới đây tự hồ là đang tìm tài liệu tu luyện gì đó, đi một lát ở Thượng Du Vân Phong Đảo rồi lại chui vào trong mây đen. Hắn cũng không biết ba người Dịch Thúy Bích có thu hoạch gì không. Hắn không quan tâm, lưu lại Vân Phong Đảo trong chốc lát, do dự một chút rồi ly khai, bay tới Hắc Thủy Hải Vực. Vân Mặc Đảo. Trên một hòn đảo nhỏ có rất nhiều vân mặc thạch của Hắc Thủy Hải Vực, trên đảo phóng bị xâm nghiêm, võ giả các loại cấp bậc đều đi lại bên ngoài hòn đảo, trên đảo cũng bố trí đủ loại kết giới kỳ dị, phòng ngừa dị tộc tấn công. Chưa tới gần hòn đảo đó, hắn đã nhìn thấy trên đảo bóng người lay động, rất nhiều đi đi lại lại. Hòn đảo này thuộc về Thiên Trì Thánh Địa, võ giả trên đảo cũng đại đa số đến từ Thiên Trì Thánh Địa, hòn đảo cách Vân Phong đảo hơn ngàn dặm, không có minh nhân và ma nhân thường lui tới. Đi tới bên ngoài hòn đảo, chỉ thấy một võ giả bách kiếp cảnh tiến lên cao giọng hỏi thân phận của Thạch Nham. Hắn nhìn thấy Thạch Nham chính là võ giả của nhân tộc, vốn cũng không muốn ngăn cản, hỏi thân phận cũng chỉ là làm theo phép mà thôi. Thạch Nham nói qua vài câu, nói hắn chính là võ giả tu luyện một mình, liền được vào đảo. Sau khi lên đảo, đưa một viên linh thạch trung phẩm, hắn liền nghe được một số tình huống trên đảo. Vân Mặc đảo quả nhiên thuộc về Thiên Trì Thánh Địa, trên đảo không có bình dân, chỉ có trăm tên võ giả cảnh giới không ra gì tạm trú, chức trách chính là định kỳ tuần tra hải vực phụ cận, nghe ngóng hướng đi của minh nhân và ma nhân. Vân Mặc đảo lúc này có một võ giả của Thiên Trì Thánh Địa với giới niết bà nhị trọng thiên cảnh làm chủ. Ở giữa đảo có một tòa truyền tống trận định hướng, nối thẳng tới tổng bộ của Thiên Trì Thánh Địa. Một khi võ giả trên đảo phát hiện chung quanh có ma nhân, minh nhân, sẽ trực tiếp tiến vào trong truyền tống trận định hướng, lập tức rời khỏi Vân Mặc đảo này, chờ sau khi tình thế bình ổn thì sẽ lại tới nơi này, tiếp tục nhìn trộm tình huống hải vực chung quanh, thu thập tin tức cho Thiên Trì Thánh Địa. Hắc hắc, hôm nay thánh nữ của chúng ta đại giá quang lâm, tới đây tuần tra tình huống trên đảo, tên gia hỏa ngươi đã từng thấy thánh nữ của chúng ta chưa? Người nọ được Thạch Nham đưa tặng một viên linh thạch thì cười có chút ám muội. Thánh nữ của chúng ta tuy rằng nhìn thì tướng mạo, nhưng kỳ thật lại là một đại mỹ nhân, chỉ có điều nàng ta bình thường đều đeo mặt nạ, không ai có thể thấy được. Có điều dáng người của thánh nữ chúng ta, chật chật, thước tha nhiều vẻ, có thể nói là hoàng mỹ, ngươi nếu có thể cho ta thêm một khối linh thạch thì ta có thể cho ngươi tới gần khu vực trung ương của hòn đảo, nơi thánh nữ đang ở, nói không chừng ngươi có vận khí tốt thì có thể nhìn thấy thánh nữ của chúng ta đấy. Thạch Nha mỉm cười lắc đầu, quên đi, không thấy chân dung. Chỉ nhìn dáng người thì chẳng thà không nhìn còn hơn. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 427, xé mặt nạ. Tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Người này không vui, lạnh lùng cười nói, hình dáng của thánh nữ kỳ thật ngươi có thể nhìn một cái đã là phúc khí tu luyện của ngươi rồi. Hừ, tiểu tử, ngươi tới Vân Mặc đảo của chúng ta rốt cuộc có chuyện gì? Không có gì cả. Thạch Nham nhíu mày. Hắn với tu vi thiên vị chi cảnh, chỉ cần hơi che giấu thì người bên ngoài căn bản không nhìn ra được cảnh giới chân thật của hắn, thí dụ như hiện tại, hắn chỉ hiển lộ ra tu vi của nhân vị cảnh, võ giả này hoàn toàn không nhìn thấu, chỉ coi hắn là một kẻ tu vi thấp kém, trong lòng tất nhiên có chút khinh thị. Thánh nữ đến đây rồi, Lưu Đào, cẩn thận một chút đừng để bị thánh nữ nhìn ra ngươi trốn việc. Bỗng nhiên, từ xa xa truyền đến một tiếng quát lớn, một đại hán tướng mạo hào phóng nghiêm khắc lườm võ giả đang nói chuyện với Thạch Nham. Lưu Đào câm như hến, vội vàng câm miệng, có chút e ngại rụt đầu, nhìn về phía xa xa. Thạch Nham cũng thuận thế nhìn về ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Phía dưới ngọn núi đó có một dãy nhà ngói đỏ, từ trong một gian nhà ba tầng trong đó, một thân ảnh nổi bật chậm rãi đi ra. Chính là Cù Nghiễn Tình. Một thân trang phục màu bạc, sạch sẽ gọn gàng, khiến dáng người động lòng người của nàng ta càng thêm đẹp, trên khuôn mặt bình phàm đó thì lại có một đôi mắt sáng tới khiếp người. Có một loại uy nghiêm không ai có thể coi thường. Trong Thiên Trì Thánh Địa, Cù Nghiễn Tình địa vị cao cả, đối với võ giả của Thiên Trì Thánh Địa bình thường mà nói thì nàng ta không nghi ngờ gì nữa là nhân vật cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn từ xa, chỉ có thể tiết độc ở trong lòng, không dám lộ ra ngoài mặt. Trên đường có rất nhiều võ giả của Thiên Trì Thánh Địa, khi nàng ta đi qua đều nhìn không chớp mắt, rất nghiêm trang. Nhưng mà, một khi nàng ta đi qua rồi, ánh mắt của những người này sẽ nhìn về phía mông của nàng ta với vẻ nóng bỏng. Cù Nghiễn Tình một đường đi tới, mắt đẹp lóe sáng, trực tiếp đi tới chỗ Thạch Nham, trên đảo có người lạ tới à. Nàng ta nhìn về phía Thạch Nham, tất nhiên là hỏi Lưu Đào. Lưu Đào thụ sủng nhược kinh, hơi hơi không người rồi vội vàng nịnh nọt, chính là tiểu tử này, nói là từ Đồ Tháp Hải Vực tới, đi vòng qua Viên La Hải Vực. À, hắn nói đến Hắc Thủy Hải Vực của chúng ta để tìm một số tài liệu tu luyện, nói trên đường đi rất cẩn thận, không đụng chạm gì tới người của dị tộc. Cù Nghiễn Tình nghiêm mặt, ánh mắt đăm chiêu, đánh giá Thạch Nham từ trên xuống dưới rồi bỗng nhiên lên tiếng, ngươi theo ta đến đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Ngữ khí không cho phép cự tuyệt. Thạch Nham cười lạnh trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu, thản nhiên nói, được. Tiểu tử, lát nữa thì quy củ cho ta một chút, thánh nữ hỏi ngươi cái gì thì đáp cái nấy, ngươi nếu dám không thành thật, Lưu Đào ta tất nhiên sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Thạch Nham nhún vai, tiêu sái tự nhiên. Ngươi theo ta tới đây. Cù Nguyễn Tình rõ ràng là nhằm vào hắn mà đến, tùy ý liếc mắt nhìn hắn, rồi thu hồi ánh mắt, thái độ kiêu căng lạnh lùng, không để hắn ở trong lòng, chỉ coi hắn là một võ giả bình thường. Thạch Nham cũng không nhiều lời, yên lặng đi theo. Dọc theo đường đi hắn phát hiện võ giả của Thiên Trì Thánh Địa này khi ở sau lưng thì đều nhìn chằm chằm vào Cù Nguyễn Tình với ánh mắt tham lam, nhưng người ở chính diện Cù Nguyễn Tình ai nấy đều nghiêm trang, lộ ra vẻ mặt kính sợ. Trong lòng cười thầm, Thạch Nham biết Cù Nguyễn Tình ở trong mắt những võ giả của Thiên Trì Thánh Địa này hiển nhiên là cực kỳ ngon miệng, chỉ có điều bọn họ cả đời e là cũng chỉ có thể nhìn thôi chứ vĩnh viễn không có cơ hội chạm vào. Bỗng nhiên nhớ tới cái nơi bị vứt bỏ đó, hắn từng vuốt ve mông của nữ nhân này, xé mặt nạ của nàng ta. Lúc này nhìn võ giả của Thiên Trì Thánh Địa ở bên cạnh thì hắn tự dưng sinh ra cảm giác kiêu ngạo. Thánh nữ của các ngươi lão tử đã sờ qua rồi. Thạch Nham cười nói trong lòng. Đi tới nhà ngói hồng, Cù Nguyễn Tình đi vào, trong căn phòng chừng 50 mét vuông ở giữa, bày đầy ghế ngồi. Cù Nguyễn Tình ngồi xuống chủ vị, vung ngọc thủ ý bảo Thạch Nham ngồi xuống bên trái nàng ta. Thạch Nham bình yên tự nhiên, tùy tiện ngồi xuống, nhìn thoáng về phía trước, phát hiện cửa phòng khép hờ. Ở nơi cực xa mới có một hai thân ảnh của võ giả lấp loáng, chắc là không thể nhìn thấy cảnh tượng nơi này, cũng không có khả năng nghe tiếng nói ở đây. Ngươi nói ngươi tới từ Đồ Tháp Hải Vực, có biết tình huống bên kia như thế nào không? Ừ, chỉ cần là tin tức hữu dụng đối với chúng ta thì ta sẽ trả thù lao nhất định cho ngươi. Thanh âm của Cù Nguyễn Tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt kiêu căng, khi nói chuyện thì chậm rãi đưa tiền trong người lên bàn, đó là ba khối linh thạch thượng phẩm tinh quang rạng rỡ, ngón tay điểm nhẹ lên linh thạch. Hờ hững hỏi. Không biết. Thạch Nham lắc đầu. Hả? Cù Nguyễn Tình nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng có chút không vui, ba khối thượng phẩm linh thạch này đối với võ giả cảnh giới như ngươi mà nói thì chắc không phải là ít. Ngươi là cảm thấy thù lao thấp ư? Như vậy đi, ta xem trình độ trân quý của tin tức của ngươi thế nào, nếu là quan trọng thì có thể trả thêm, ngươi thấy sao? Linh thạch gì ta cũng không thiếu. Thạch Nham lắc đầu, bỗng nhiên nói. Ta rất muốn biết, tình huống bên này của các ngươi, rốt cuộc là như thế nào? Ngươi thân là thánh nữ của Thiên Trì Thánh Địa, chắc biết rõ tình hình thực tế, có gì để nói không? Nụ cười của Cù Nguyễn Tình cứng lại, mắt đẹp có chút khác thường, nhìn hắn. Võ giả bình thường khi nhìn thấy nàng ta thì đều sẽ có vẻ co quắp bất an, dưới sự áp chế của thân phận và tu vi của nàng ta thì võ giả ở nhân vị cảnh e là ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, nhưng người này nói năng rất bình tĩnh, ngược lại còn dám hỏi lại nàng ta. Điều này khiến cho Cù Nguyễn Tình giật mình một chút, cảm thấy người trước mắt tự hồ có chút kỳ lạ. Ngươi rốt cuộc có biết tình huống của Đồ Tháp Hải Vực hay không? Cù Nguyễn Tình do dự, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lãnh ngạo nói, ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi nói cái đó, ta không thích người khác cò kè mặt cả với ta. Dừng một chút, Cù Nguyễn Tình biểu môi, giọng mỉa mai, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cò kè mặt cả với ta ư? Thạch Nham cười cười, gật đầu khẳng định, có. Hả? Cù Nguyễn Tình nhướng mày, lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào lão tử đã từng sờ ngươi. Muốn chết. Cù Nguyễn Tình bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt băng hàn, ánh mắt âm lãnh, muốn động thủ đã thương người. Ngọc thủ của nàng ta vừa mới giơ lên thì bỗng nhiên phát hiện Thạch Nham biến mất. Ngay sau đó, một cổ khí tức nam nhân tục tằng bỗng nhiên truyền đến cổ nàng ta cả kinh. Chưa kịp phản ứng thì phát hiện mặt nạ mỏng manh trên mặt đã bị người ta kéo xuống. Ta vẫn thích khuôn mặt dưới mặt nạ của ngươi hơn. Thạch Nham cười cười, không khách khí vỗ ngực nàng ta một cái, chật chật nói, vẫn co giãn kinh người như xưa, đã lâu không thấy rồi, dáng người vẫn mê người như trước, không uổng phí lão tử thân ở bên ngoài mà vẫn nhớ ngươi. Cù Nguyễn Tình biến sắc, thân thể mềm mại đột nhiên rung lên, thất thanh nói, ngươi, thanh âm của ngươi. Những lời vừa rồi hắn đã khôi phục nguyên âm. Thạch Nham cười cười trêu chọc, tiểu mỹ nhân, cách xa lâu như vậy, ngươi không ngờ lại vẫn nhớ rõ thanh âm của ta, không tồi không tồi, xem ra ngươi đã sớm tình thâm nặng với ta rồi, lão tử rất cao hứng. Ta nằm mơ cũng không quên được thanh âm tà ác của ngươi. Cù Nguyễn Tình cắn chặt răng, lạnh lùng xoay người lại, không biết là kinh sợ hay là hưng phấn, thân thể mềm mại run rẩy, hung hăng trừng mắt lườm hắn, hầm hầm nói, ngươi còn dám trở về ư? Thạch Nham mỉm cười, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại. Ta vì sao không dám trở về? Nói xong, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đó, mỉm cười tán thưởng, rõ ràng có một khuôn mặt động lòng người, vì sao cứ cố tình che giấu? Đúng là khiến người ta phải giậm chân giận dữ. Ừ, ta là người thương hoa, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều sẽ để khuôn mặt này lộ ra, hứng ánh mặt trời, hấp thu thiên địa linh khí. Tên hỗn đản. Không sai, ta là hỗn đản. Thạch Nham liên tục gật đầu, thừa nhận gay, tay cũng không khách khí vươn ra vỗ khuôn mặt mềm mại ấy, cười lạnh nói, có điều người hỗn đản hơn ta có nhiều lắm, đáp ứng điều kiện của lão tử, xong chuyện thì trở mặt, còn phải người truy sát lão tử, ngươi nói sư môn của ngươi hay là ta hỗn đản hơn? Còn cả ngươi nữa, không phải nhờ ta cứu thì còn có thể trở về từ chiến trường vực sâu hay không? Ngươi có thể sống tới hiện tại không? Khí thế của Cù Nghiễn Tình bỗng nhiên yếu đi. Ta nhớ rõ, khi ở nơi bị vứt bỏ, các ngươi chính là nô mà ta mua, lão tử lúc ấy bận việc, chưa thưởng thức tư vị của các ngươi, hiện tại bù lại nhé. Thạch Nham cười tà ác, ngữ khí lạnh lùng. Ngươi! Cù Nghiễn Tình tức giận, hận không thể nuốt sống hắn, hung hăng nhai nát mới thôi. Ngươi làm sao? Thạch Nham cười lạnh. Ta thừa nhận, cách làm của sư phó quả thực có chỗ không thỏa đáng. Cù Nghiễn Tình bỗng nhiên than khẽ, bỏ qua sự khiêu khích của hắn, lại ngồi xuống, sắc mặt ảm đạm nói, nhưng ta không làm chủ được, lúc trước khi sư môn phái người đuổi giết ngươi ta không tham dự, ngươi cần gì phải. Ngươi đã ly khai thì không nên trở về, ngươi đã trở về thì tình thế chỉ tổ tái diễn, người muốn đối phó ngươi vẫn sẽ làm vậy với ngươi. Bọn họ còn chưa bị ma nhân, minh nhân đánh cho tỉnh ư. Thạch Nha mặt lạnh lùng, cười, xem ra Vô Tẩn Hải e là không bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt, vậy mà lúc này vẫn cứ nội đấu, ta thấy ta lần này trở về, có lẽ có thể nhìn thấy Vô Tẩn Hải bị minh nhân, ma nhân triệt để chiếm đoạt. Ừ, như vậy cũng tốt, những người đó ở lại Vô Tẩn Hải thì chẳng thà chết đi còn hơn, còn sống cũng lãng phí tài nguyên tu luyện, thậm chí không bằng dễ tiện nghi cho dị tộc người ta. Ngươi không nên trở về. Cù Nghiễn Tình vẻ mặt phức tạp, Vô Tẩn Hải không có chỗ cho ngươi, ngươi ở địa phương khác có thể sống tốt thì sao cứ muốn về đây chịu tội. Ồ, ngươi tự hồ rất quan tâm ta. Thạch Nham cả kinh, cười nói, tiểu mỹ nhân à, chẳng lẽ trái tim ngươi đã thuộc về ta rồi ư? Ừ, ta tự biết mị lực vô song, ngươi và ta lại từng đụng chạm da thịt, lòng của nữ nhân cũng kỳ quái thật, nghe nói đối với ngươi đã khinh bạc mình thì sẽ có một loại tình cảm đặc thù, ngươi không phải chứ? Ta mặc kệ ngươi sống hay chết. Cù Nghiễn Tình thay đổi sắc mặt, tức tới cả người run rẩy, hận không thể bóp chết Thạch Nham. Thạch Nham dùng sự lạnh lùng để đối lại, ánh mắt có chút thâm ý, tự hồ phát hiện điều kỳ lạ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 428, sức ảnh hưởng của Thạch Nham. Bốn mắt nhìn nhau, hai người bỗng nhiên đồng thời trầm mặc. Không khí có chút quỷ dị. Ngươi là thánh nữ của Thiên Trì Thánh Địa. Chỉ cần Thiên Trì Thánh Địa không diệt vong thì ngươi vẫn có thể cao cao tại thượng, nhận sự quỳ bái của võ giả dưới trướng. Thạch Nham trầm mặt trong chốc lát rồi bỗng nhiên bình tĩnh nói, ta lần này sở dĩ hiện thân trước ngươi, chỉ là cảm thấy lòng dạ ngươi chắc không hẹp hòi như vậy, có lẽ có thể bàn về tình thế hiện nay của Vô Tẩn Hải với ta. Ngươi muốn biết gì? Cù Nghiễn Tình nhíu mày, than khẽ. Ta chỉ biết Viên La Hải Vực và Già La Hải Vực đã thuộc về ma nhân, minh nhân, tin tức có liên quan tới Tam Thần Giáo. Cổ gia, Đông Phương gia cũng không minh bạch, ta rất hiếu kỳ ba phương thế lực này hiện giờ ở nơi nào. Viên La Hải Vực bị ma nhân chiếm lấy, bọn họ tất nhiên cần tu luyện mới. Đông Phương gia tạm cư ở Hắc Thủy Hải Vực, Hắc Thủy Hải Vực, Cổ gia thì tới Đồ Tháp Hải Vực, dựa vào thế lực của Tào gia. Về phần Tam Thần Giáo, Cù Nghiễn Tình do dự một chút rồi mới nói, giáo đồ của Tam Thần Giáo thì không hoạt động ở Vô Tẩn Hải. Dựa theo phỏng đoán của chúng ta thì người của bọn họ có lẽ đang tiềm tàng ở đáy biển, đang tĩnh quan kỳ biến, chờ chúng ta và ma nhân, minh nhân ngươi chết ta sống rồi, thì mới từ đáy biển chui ra. Vậy nói với ta tình thế trong một năm nay đi. Cù Nghiễn Tình chậm rãi gật đầu, kể lại tình huống mà nàng ta biết. Một năm nay Thạch Nha ma luyện mình trong ám từ vụ chướng, mất liên hệ với Vô Tẩn Hải, hoàn toàn không biết gì cả về thế cục nơi này. Một năm trước, hắn rời khỏi Vô Tẩn Hải không bao lâu thì thi môn của Ma Vực và Già La Hải Vực bị đã thông, thi hồn kiều từ Ma Vực kéo dài ra tới Hải Vực Già La. Ma Đế Ba Tuần, Xích Diêm, chân thân cùng nhau hàng lâm Già La Hải Vực, hơn nữa mang theo mấy ngàn tinh nhuệ. Trong thời gian một tuần ngắn ngủi, ma nhân đã giá lâm Viên La Hải Vực, quét sạch tất cả chướng ngại trong Viên La Hải Vực. Trong lúc này, Âu Dương Lạc Sương của Tam Thần Giáo bộc lộ tài năng, dùng Nguyệt Hoa Ngân Nguyệt Vũ Hồn đã ngưng luyện ngàn năm giao chiến với Ba Tuần. Khổ chiến nửa ngày, thì chống đỡ hết nổi bị thua. Do đó, Tam Thần Giáo rút khỏi Viên La Hải Vực, một bộ phận chui vào đáy biển, một bộ phận thì ẩn nấp thánh địa, rất lâu rồi không hiện thân trên mặt biển. Ngay cả Âu Dương Lạc Sương cũng bị thua, Cổ Tiêu và Đông Phương Quyết chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, không đợi ma cử xâm chiếm liền phân hóa thế lực, tách cao thủ trong tộc, chuyển vào Đồ Tháp Hải Vực và Hắc Thủy Hải Vực. Không ít dân chúng thành vật hy sinh, bị ma nhân trảm sát, Viên La Hải Vực thây phơi khắp nơi. Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên không thể không đi lên, tọa trấn ở Hắc Thủy Hải Vực và Đồ Tháp Hải Vực, tụ tập thế lực khắp nơi của Vô Tận Hải ứng phó sự xâm nhập của ma nhân. Lúc này, Âu Dương Lạc Sương thường xuyên lộ diện, thực lực chiến đấu mỗi lần đều dần dần tăng cường, lực lượng càng lúc càng đáng sợ, dần dần có thực lực bằng Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên. Trong Đồ Tháp Hải Vực, khi ma nhân chuẩn bị thừa cơ xâm nhập thì một đội ngũ ma nhân bị trảm sát sạch sẽ một cách quỷ dị. Sau đó ma nhân phái ra ma chủ Ma Kỳ Tha đi điều tra, tại khu vực thi thần giáo ở Đồ Tháp Hải Vực, Ma Kỳ Tha thân chịu trọng thương, thiếu chút nữa thì không thể còn sống phản hồi. Ba tuần giận tím mặt, tự thân xuất mã, lẻ loi một mình đi vào một khối hải vực đó, tìm thi thần giáo tiến hành trả thù. Trong thi thần giáo, hai đại thi vương vạn năm liên thủ, dùng chân lý thiên địa ngũ hành, khiến Ba Tuần vô công mà về, dưới sự che lấp của ngũ hành thiên mạc, màn trời ngũ hành, tông giáo của thi thần giáo toàn bộ được bao phủ, ngay cả thần thức của Ba Tuần cũng khó có thể xuyên thấu. Trải qua một trận chiến này, thi thần giáo được chú ý. Thanh Minh thân là giáo chủ của thi thần giáo, trong đại chiến kinh thiên động địa đó, ngược lại chỉ sống chết mặc bay, không ngờ không có tư cách tham dự. Sau chuyện Ba Tuần phóng tiến, thi thần giáo phát sinh dị biến, hai đại thi vương đa thoát ly sự khống chế của Thanh Minh, trở thành chủ nhân chân chính của thi thần giáo, thi nô vốn nên bị quản chế thì thành trụ cột của thi thần giáo, đệ tử trước kia của thi thần giáo thì thành người hầu hạ thi nô. Thi vương, thi nô của thi thần giáo từ nô bộc biến thành chủ nhân ban đầu thì thành nô bộc hầu hạ. Hai đại thi vương quật khởi, sửa lại lịch sử của thi thần giáo, thi vương, thi nô tụ lại thành một cổ thế lực, ngự trị những giáo đồ Thanh Minh ban đầu. Thi vương có trí tuệ 2 vạn năm chấp chưởng thi thần giáo, làm thi thần giáo thay hình đổi dạng, thực lực ngược lại tăng mạnh. Ngay cả Ba Tuần Ma Đế cũng không thể chiếm được lợi ích từ sự liên thủ của hai đại thi vương, điều này khiến cho võ giả của tất cả thế lực của Vô Tận Hải lần đầu tiên ý thức được thi vương có ý thức của mình thì đáng sợ cỡ nào. Hạ gia suy tàn, chủ nhân thế hệ trước của Hạ gia Hạ Khinh Hậu ở Thương Khung Hải Vực bỗng nhiên rời núi, giao thủ với minh nhân ở biên cảnh Già La Hải Vực, trảm sát mấy trăm minh nhân các loại cấp bậc, lập tức che lấp tất cả quan mang của thủ lãnh các thế lực. Tam đại Hắc Thiên Minh Vương của Thất Trọng Minh Giới đánh một trận với Hạ Khinh Hậu, đấu tới thiên hôn địa ám, nhưng lại không thể giết chết được Hạ Khinh Hậu. Hạ Khinh Hậu một trận chiến mà thành danh, một lần nữa tụ tập thế lực còn sót lại của Hạ gia phất riêng một ngọn cờ ở Thương Khung Hải Vực, cường hành ở phụ cận Thiên Yêu Sơn Mạch xây kiến tông lập phái, một lần nữa an cư cho Hạ gia. Sau trận chiến này, mọi người bỗng nhiên phát hiện Hạ Khinh Hậu đã bước vào thông thần nhị trọng thiên chi cảnh, hơn nữa tu vi linh hồn cực kỳ kỹ càng, ngay cả Dương Dực Thiên ngươi thừa nhận hắn ở tạo nghệ linh hồn thì cũng không thể vững vàng bằng Hạ Khinh Hậu. Hạ gia một mực bị loại trừ một lần nữa đi lên vũ đài, hơn nữa chói mắt hơn cả trước kia. Dương Dực Thiên của Thương Khung Hải Vực công nhận thực lực cường hãn của Hạ Khinh Hậu, để mặc hắn độc bá nhất phương ở Thương Khung Hải Vực, để mặc cho hắn tới kiếm chế đám cao thủ Hắc Thiên Minh Vương của Già La Hải Vực. Thi vương vạn năm của Đồ Tháp Hải Vực, Âu Dương Lạc Sương của Tam Thần Giáo, còn có Hạ Khinh Hậu đột nhiên quật khởi, bốn cường giả này đột nhiên xuất hiện, quấy phá kế hoạch của ma nhân, minh nhân, hơn nữa có Tào Thu Đạo và Dương Dực Thiên vẫn liên hệ với thế lực võ giả khắp nơi, tụ tập thành lực lượng chống cự, khiến ma nhân, minh nhân bị áp chế. Ma nhân, minh nhân vốn muốn trong thời gian ngắn dọn sạch Vô Tận Hải, mắt thấy Vô Tận Hải đột nhiên mọc ra bốn cao thủ đủ để uy hiếp bọn họ, không thể không cân nhắc, không mạo muội cấp tiến, mà từng bước tiến hành đại kế thâu tóm, từ từ xuất thủ với Tam Đại Hải Vực. Một năm, hai đại ma đế, Tam Đại Minh Vương, phân biệt giao thủ với Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên, hai đại thi vương vạn năm, Âu Dương Lạc Sương, Hạ Khinh Hậu, ma đế và Minh Vương cũng không thể chiếm được lợi ích từ sự liên thủ của một cổ cường giả này, đại chiến vài lần cũng đều bị thương, đã bắt đầu cuốn cờ cất trống. Sau đó binh sĩ dưới trướng bắt đầu giao chiến với nhau, 3 ngày một trận chiến nhỏ, 7 ngày một trận chiến lớn, đánh nhau túi bụi. Một năm sau, dưới sự chống cự của những cường giả Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên, ma nhân và minh nhân vẫn chưa chinh phục được Vô Tận Hải, hai bên dần dần lâm vào tiêu hao chiến, bắt đầu so đấu nhân lực vật lực. Cù Nguyễn Tình ngồi ngay ngắn trên ghế, uống một ngụm trà xanh rồi thản nhiên nói, một năm nay, dị tộc chiến đấu với cùng chúng ta, mỗi một khắc đều phát sinh, những gì mà ta nói chính là đại sự trong một năm nay. trừ những cái này ra thì một số việc nhỏ khác không liên can tới ngươi, nghĩ chắc ngươi cũng không có hứng thú, ta cũng không nói làm gì. Thi Vương Vạn Năm, Âu Dương Lạc Sương, Hạ Khinh Hậu. Thạch Nham thì thào tự nói, vẻ mặt có chút quái dị, khóe miệng nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên phát hiện tên này không ngờ đều có quan hệ khúc mắc với hắn. Nếu không phải sinh ấn của hắn kích phát ý thức sinh mệnh của Thi Vương Vạn Năm, Thi Vương Vạn Năm cũng sẽ không có trí tuệ, sẽ không phản bội Thanh Minh, cũng sẽ không xuất hiện đối kháng với Ma Đế ba tuần, chỉnh hợp Thi Thần Giáo, để Thi Nô trở thành chủ nhân. Có thể nói, Thi Vương Vạn Năm lột xác chính là một tay hắn tạo thành. Âu Dương Lạc Sương thì cũng khác mấy. Năm đó nếu không phải hắn có được tinh thần truyền thừa, kích phát biến hóa của Vẫn Thạch Thiên Ngoại, có lẽ Âu Dương Lạc Sương vẫn đang khổ tu trong Vẫn Thạch, không thể thức tỉnh nhanh như vậy được. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, Âu Dương Lạc Sương mới tỉnh dậy nhanh như vậy, tiến tới nhập trú Vô Tận Hải, thành cao thủ thần cảnh chói mắt nhất của Tam Thần Giáo. Hạ Khinh Hậu cũng thế. Hắn biết, Hạ Khinh Hậu sở dĩ khôi phục bình thường nhanh như vậy là vì có được lợi ích của Linh Hư Đan của Dạ Trường Phong. Ở trong ám từ vụ chướng, Dạ Trường Phong từng nói rõ Hạ Khinh Hậu đã tới đầm lầy dưới tiểu đảo, bị nhốt rất nhiều năm, từ trong đầm lầy có được một giọt thần hồn trong vắt còn sót lại. Khi hấp thu thần hồn trong vắt đó, luân hồi vũ hồn của Hạ gia phát sinh ngụy biến, khiến cho thần trí của hắn không rõ, trở nên thường ngây dại. Linh Hư đang xuất hiện, khiến hắn dần dần tìm được mình, tiêu hóa chân lý võ đạo lưu lại trong thần hồn trong vắt, lúc này mới giúp hắn bước vào một cảnh giới mới, bước vào thông thần nhị trọng thiên chi cảnh, hơn nữa nắm giữ được bí kỷ huyền áo từng lưu lại trong thần hồn trong vắt, lúc này mới có thể giao chiến bất bại với Hắc Thiên Minh Vương. Thi Vương, Âu Dương Lạc Sương, Hạ Khinh Hậu. Thạch Nham cười hắc hắc, tâm thần sung sướng. Một năm nay, hắn tuy rằng không hoạt động ở Vô Tận Hải, nhưng hắn hoặc là vô tình hoặc là hữu tâm thúc đẩy cường giả của ba phương này, lại thay thế được hắn, ở Vô Tận Hải tạo nên kinh đào hải lãng, khiến tình thế của Vô Tận Hải không thở trở nên quá khó. Từ trình độ nào đó cho thấy, hắn vẫn đang lặng lẽ ảnh hưởng tới thế cục của Vô Tận Hải này mặc dù bản thân hắn không ở đây. Ngươi cười gì? Cù Nghiễn Tình kinh ngạc. Không có gì. Thạch Nham lắc đầu, do dự một chút rồi lại hỏi, có tin tức của Dương gia không? Một năm gần đây có người của Dương gia hoạt động hay không? Người của Dương gia lúc này chắc một bộ phận đang hoành hành ở thành hoang dưới đáy biển, chúng ta nhận được tin tức, đám người Dương mộ từng xuất hiện ở thành hoang dưới đáy biển. Có điều hiện giờ tình thế của Vô Tận Hải ác liệt, cũng không có ai có lòng đi tìm bọn họ gây phiền toái, theo chúng tôi thấy, Dương mộ bọn họ chắc từ chiến trường vực sâu đi ra rồi, đã tới thành hoang dưới đáy biển. Cù Nghiễn Tình thản nhiên nói. Thành hoang. Thạch Nham vẻ mặt kinh ngạc. Ừ, thành hoang dê đáy biển chính là hải tộc ra, mục đích là để tiến hành trao đổi vật phẩm với nhân tộc chúng ta. Vật tư ở dưới đáy biển tuy rằng phong phú, nhưng cũng có một số tài liệu tu luyện, chỉ có trên mặt biển mới có. Hải tộc làm ra thành hoang, chính là để võ giả trên mặt biển dùng vật tư trên biển để đổi tài liệu tu luyện dưới đáy biển. Dương Mộ không ngờ từng xuất hiện ở thành hoang. Thạch Nham thì thào, mắt bỗng nhiên sáng lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 429, Đáy biển. Ngươi muốn tới thành hoang dưới đáy biển. Cù Nghiễn Tình cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, thành hoang dưới đáy biển phi thường hỗn loạn. Có hải tộc, yêu tộc, còn có võ giả nhân loại, đó là một khu vực hỗn tạp các loại tộc. Từ trước tới giờ, thành hoang dưới đáy biển chinh chiến liên tục, tựa hồ chưa bao giờ thái bình. Năm đó Dương gia các ngươi khi cường thịnh, hải tộc vẫn nể mặt mũi của Dương gia, hiện tại Dương Thanh Đế bị nhốt, có lẽ cả đời không thể thoát khỏi giam cầm. Lúc này hải tộc không nhất định sẽ tiếp tục nể mặt các ngươi, ta nghĩ Dương mặt bọn họ ở thành hoang, ngày tháng cũng không sung sướng gì, ngươi đi xuống cũng không thay đổi được gì đâu. Thạch Nham trầm mặt, cười cười. Không để lời nói của nàng ta ở trong lòng. Ngươi tốt nhất hay là rời xa Vô Tận Hải đi. Cù Nghiễn Tình mắt sáng lên, thành khẩn nói. Ngươi không giống với những người của Dương gia bình thường. Thế lực khắp nơi trong Vô Tận Hải biết rõ đám người Dương mộ ở thành hoang, thì cũng sẽ không làm gì, nhưng nếu biết ngươi ở thành hoang thì e là sẽ không. Hả? Thạch Nham nhướng mày, lời này là sao? Đám người Dương mặt này cho dù là còn sống thì cũng không thể chấn hưng được Dương gia, bọn họ không thể làm Dương gia một lần nữa quật khởi ở Vô Tận Hải, uy hiếp đối với người khác cũng sẽ không quá lớn. Cù Nghiễn Tình sắc mặt ngưng trọng, nhưng ngươi thì khác. Ngươi đã khiến các thủ lãnh của thế lực Vô Tận Hải nhận thức đến được ngươi có tiềm lực vô cùng, biểu hiện của ngươi thậm chí vượt qua cả Dương Thanh Đế lúc trẻ tuổi, nếu cho ngươi nhiều thời giờ để tĩnh tu thì một ngày kia, ngươi có lẽ sẽ có thể thay thế được Dương Thanh Đế, khiến Dương gia chấn hưng trở lại, một lần nữa đứng vững ở Vô Tận Hải. Thạch Nham nhếch miệng, bật cười hắc hắc. Lộ ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, gật đầu nói, cảm ơn, cảm ơn. Bọn họ sẽ không để mặt ngươi đâu. Một khi tin tức ngươi ở Thành Hoang được truyền ra, chắc người của Vô Tận Hải sẽ tìm đến đối phó ngươi. Sự uy hiếp của ngươi là rất lớn, rất nhiều người đã sợ ngươi, sẽ không cho ngươi thời gian để trưởng thành. Bọn họ sợ ngươi sẽ trở thành một Dương Thanh Đế khác. Cù Nghiễn Tình vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm trang nói. Làm thế nào để tới Thành Hoang đáy biển? Thạch Nha mắt điếc tai ngơ đối với sự khuyên bảo của nàng ta, mỉm cười nói, ta tất nhiên là phải tới Thành Hoang, những người đó thực sự muốn làm gì ta thì cứ để họ tới, ngươi xem ta có thể sống tiếp tốt hay không nhé. Khổ tu trong ám từ vụ chướng lâu như vậy. Hắn vừa mới bước vào thiên vị chi cảnh, hơn nữa đã khiến Huyền Băng Hàn Diễm, Thánh Linh Thần, Địa Tâm Hỏa một lần nữa đạt được năng lượng, vào thời khắc mấu chốt. Nếu có thể khiến thể trọng của tam đại sinh mệnh này hỗn hợp lại, mượn dùng cự kiếm thần bí sắc bén. Hắn tự tin trừ phi Dương Dực Thiên, Tào Thu Đạo tự thân xuất mã, nếu không cũng đừng hòng làm gì được hắn. Tình thế của Vô Tận Hải ác liệt như vậy, hắn không tin nhân vật như Dương Dực Thiên, Tào Thu Đạo sẽ vì một tên tiểu bối còn chưa chân chính cường đại mà một đường đuổi giết tới Thành Hoang. Nhiều nhất cũng chỉ là loại nhân vật như Cổ Tiêu, Vu Cầm tới, nhân vật như vậy thì hắn dĩ nhiên không sợ. Ngươi thực sự muốn đi ư? Cù Nghiễn Tình sắc mặt phát lạnh, có chút tức giận đối với sự ngoan cố của hắn, ngươi tới thì sao? Tình thế của Vô Tận Hải phức tạp như vậy, Dương gia lại không thể giúp gì cho ngươi, việc gì phải ở lại? Với tiềm lực của ngươi, qua 10 năm sau tất nhiên có thể bước trên đỉnh phong. Đến lúc đó trở về Vô Tận Hải thì ai có thể đối phó ngươi nữa? Ý ta đã quyết. Thạch Nham cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta. Bỗng nhiên nói, ngươi tự hồ rất quan tâm ta thì phải. Cù Nghiễn Tình vẻ mặt cứng đờ, chợt tức giận nói, ta chỉ là không muốn nhìn ngươi chết sớm thôi. Ngươi còn sống thì có lẽ tương lai có thể làm chút gì đó cho Vô Tận Hải, có lẽ có thể giống như Âu Dương Lạc Sương, Hạ Khinh Hậu. Tạo ra uy hiếp cho Ma Đế, Minh Vương, có lẽ có thể khiến Vô Tận Hải không đến mức lưu lạc vào trong tay dị tộc. Vô Tận Hải sẽ biến thành thế nào thì ta không quan tâm. Thạch Nham lạnh giọng, không kiên nhẫn nói đi, làm thế nào để tiến vào Thành Hoang. Cù Nghiễn Tình trầm mặt, cắn răng quay đầu không nhìn hắn, tựa hồ đang tức giận. Thạch Nham ngạc nhiên, nữ nhân như ngươi, chẳng lẽ thực sự có tình ý với ta ư? Sửng sốt trong chốc lát, Thạch Nham không hiểu ra sao, có chút mặt danh kỳ diệu hỏi. Cù Nghiễn Tình căm tức không thôi, cuối cùng không che giấu nữa, thở phì phì nói, trước khi Dương gia các ngươi có truyền tống trận liên thông với Thành Hoang, chính ở trên Bất Tử Đảo. Hiện tại Bất Tử Đảo đã thành hành cung của Tam Đại Minh Vương, ngươi đi vào trong đó thì chỉ có đường chết, ngoài ra, ngươi có thể tự lặn xuống biển, Thành Hoang đó ở ngay phía dưới Già La Hải vực. Ngươi tự xuống đáy biển mà tìm. Nếu có thể tìm được thì là tự ngươi muốn chết, ta lười chẳng muốn quản ngươi. Thạch Nham cũng không tức giận, cười bảo, như vậy rất tốt. Ta lần này tới đây cũng thật không ngờ sẽ hội ngộ ngươi. Ừ, xem ra ngươi còn có chút nhân tình, tương lai nếu có một ngày, ta muốn tiêu diệt Thiên Trì Thánh Địa thì sẽ nhớ tình nghĩa hôm nay, cho ngươi được bình yên vô sự. Cuồng vọng. Ha ha, lão tử trước giờ rất cuồng vọng. Mỹ nữ, tạm biệt. Tin tức ta tới đây tìm ngươi, vì ngươi báo lên hay không báo lên, ta cũng sợ Thiên Trì Thánh Địa các ngươi phái người đuổi giết ta. Ta không nhàm chán như vậy đâu. Vậy ngày sau gặp lại. Thạch Nham cũng không lằng nhằng, cười ha ha một tiếng rồi bỗng nhiên vươn tay ra đột nhiên sờ mặt nàng ta. Còn khen một tiếng rồi lúc này mới bình tĩnh rời khỏi. Vừa đi ra khỏi nhà ngói này, hắn lập tức hóa thành một đạo điện quang, nhanh chóng ra khỏi hòn đảo này. Cù Nghiễn Tình ngồi bất động tại chỗ, mắt đẹp lóe ra thần thái phức tạp, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nửa ngày sau nàng ta lắc đầu, ngọc thủ vuốt ve má được Thạch Nham sờ, thấp giọng thì thào, sống cho tốt nhé, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Tên đăng đồ tử đáng giận. Rời khỏi Hắc Thủy Hải vực, Thạch Nham lẻ loi một mình đi về phía Già La Hải vực, đi tới bên rìa Già La Hải vực, nhìn minh khí âm hàn lượn lờ trên trời, sắc mặt hắn dần dần sầm xuống. Lạnh lùng nhìn trong chốc lát, cả người hắn sáng lên, dùng ô quang thuẫn bọc thân thể lại rồi chui xuống biển. Nước biển xanh mướt, thỉnh thoảng lại có người cá bay qua. Tảo biển xanh mượt, thế giới dưới đáy biển lung linh màu, mê ly động lòng người. Một đường lặn xuống. Thủy áp không ngừng tăng cường, ép xuống ô quang thuẫn. Ô quang thuẫn lóe ra ô quang, vẫn chưa bởi vì thủy áp tăng cường mà biến hình, từng dòng tinh nguyên chậm rãi rót vào trong đó, ánh sáng của ô quang thuẫn dần dần khuếch tán, khiến hắn có thể hoạt động tay chân bên trong, vận dụng đủ loại lực lượng trên người. Mặc dù là ở trong nước biển, tinh thần trên trời vẫn có thể thấy được, cũng có thể thẩm thấu, lặng lẽ rót vào trong cơ thể hắn. Thân thể ở trong ô quang thuẫn, cảm thụ được tinh thần chi năng rót vào, Thạch Nham nhắm mắt lại, chìm tâm thần vào tinh thần vũ hồn. Tâm thần nhập vào trong đó, giống như tiến vào tinh hải vô ngần, như là chậm rãi chạy trong tinh vực, chung quanh tự hồ có vô số tinh thần chi quang lóe ra, phóng xuất ra tinh thần chi lực bất diệt, lưu chuyển chí lý của thiên địa tinh thần. Hắn như là biến thành một quan điểm tinh thần nhỏ bé, chạy trong tinh vực, thể ngộ sự ảo diệu của tinh hải, quên mất cả bản thân, toàn thân tâm đầu nhập vào trong đó. Lĩnh ngộ tinh thần vũ hồn, đây là một quá trình thông thả, cần không ngừng cố gắng, cần kiên trì bền bỉ khổ tu, còn cần một số ngộ đạo. Thiên vị cảnh, lĩnh ngộ các loại chân lý trong thiên địa, mới có thể khiến cảnh giới được thăng hoa, bước vào trình tự mới. Trong ám từ vụ chướng hắn đã sớm biết rằng võ giả thiên vị cảnh khác võ giả niết bàn cảnh rất nhiều. Đó là ở nắm giữ và lĩnh ngộ ý cảnh. Thân hoài ba loại vũ hồn bất tử, thạch hóa, tinh thần, chỉ cần nhận thức được chân lý của một loại vũ hồn trong đó, khiến tinh thần linh hồn đạt được thăng hoa, hắn còn có khả năng tiến thêm một bước, bước vào trình tự mới. Minh bạch điểm này, hắn đã coi ba loại ý cảnh vũ hồn này trở thành mục tiêu chủ yếu kế tiếp. Thông qua cách nói của đám người thải y, hắn biết loại vũ hồn có được này bởi vì không trải qua tu luyện hệ thống, muốn lĩnh ngộ được chân lý của ý cảnh trong đó thì gian nan hơn bình thường rất nhiều. Chính vì vậy hắn mới không dám lười biếng, cứ mỗi khi nhàn rỗi là lại sẽ lĩnh ngộ sự ảo diệu của ý cảnh. Khi từ ám từ vụ chướng về, hắn vẫn nghiên cứu sâu bất tử võ hồn, thường xuyên dùng khí để cắt qua ngón tay, dùng tâm thần để thể ngộ sự khôi phục của bất tử võ hồn đối với nhục thân, thông qua da thịt tự khỏi, để thể ngộ sự ảo diệu của bất tử võ hồn. Nhưng bởi vì hiểu biết về bất tử võ hồn không phải quá sâu sắc. Dọc theo đường đi ảo diệu hắn lĩnh ngộ được cũng không nhiều, tự hồ rất khó nắm bắt được nhân tố mấu chốt. Bất tử chi huyết rốt cuộc có gì diệu dụng thì hắn cũng không rõ. Lần này về Vô Tận Hải, tìm tiền bối của Dương gia để hỏi tác dụng ảo diệu chân chính của bất tử võ hồn chính là một trong muốn mục đích chủ yếu của hắn. Từ sau khi tiến vào Vô Tận Hải, Dương Thanh Đế tự hồ vẫn chú ý hắn, Dương gia cũng giúp hắn không ít. Lúc nguy nan này, hắn cảm thấy nên đi cùng với Dương gia, có một phần sức làm chút chuyện cho Dương gia. Còn nữa, hắn cửu ngưỡng đại danh của Dương Thanh Đế đã lâu. Lại thủy chung chưa được chính mắt nhìn thấy, đối với hắn mà nói thì chính là một chuyện đáng tiếc nuối. Hắn luôn cảm thấy hắn cần phải gặp mặt Dương Thanh Đế một lần, thỉnh giáo diệu dụng của bất tử chi huyết từ kẻ kiêu hùng của Dương gia này. Ra vào trong lĩnh ngộ tinh thần vũ hồn. Trong ô quang thuẫn. Hắn không biết thời gian trôi qua thế nào, cứ chậm rãi chìm vào đáy biển. Thạch Nham bỗng nhiên tỉnh lại. Trong ô quang thuẫn. Hắn mở hai mắt, cau mày nhìn về phía trước, trên mặt có chút kinh ngạc. Một đám người dị tộc tay người thân rắn trường mâu giao sao, đi lại tới lui tuần tra trong nước biển ở phía trước, đang chậm rãi tiến về phía hắn. Cầm đầu là một nữ nhân tay người thân rắn, thân trên mạng dịu động lòng người, đường cong lung linh, đôi mắt xanh biếc. Khuôn mặt diễm lệ. Bên dưới thì là một cái đuôi rắn dài, trên đuôi rắn có hoa văn vòng tròn màu xám, nàng ta vặn vẹo đuôi rắn. Tốc độ rất nhanh, như một đạo hào quang màu xanh lục đi lại trong nước biển. Phía sau nàng ta, năm vị tộc nhân tay người thân rắn đều là võ giả, biết vận dụng năng lượng thiên địa, tu vi đều là địa vị cảnh, ai nấy tay cầm đao xoa, ánh mắt khốc liệt. Xà nhân tộc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 430, xà nhân tộc. Thạch Nham chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra thân phận người dị tộc này. Xà nhân tộc chính là một trong hải tộc, đầu người thân rắn, hàng năm sống ở đáy biển, nhưng ngẫu nhiên cũng lên trên đất bằng hoạt động. Xà nhân tộc thích ở nơi âm hàn tu luyện, thiên tính âm độc, đối với nhân loại xưa nay không có hảo cảm, ở trong đáy biển, một khi đụng tới người nhân tộc, thường xuyên sẽ chủ động khiêu khích công kích. Theo hắn biết, xà nhân tộc tựa như cùng Dương gia quan hệ không tệ. Tộc trưởng xà nhân tộc hiện nay là một nữ tính, tên là Lệ Toa, giống như cùng Dương Thanh Đế còn có quan hệ vi diệu không rõ ràng. Năm đó Dương Thanh Đế khi còn trẻ, từng ở đáy biển du lịch, tựa như còn đã cứu Lệ Toa một mệnh. Dương gia có thể ở hoang thành đứng vững gót chân,